Bình An thân mến chào các bạn. Bình An mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thập niên 80, Mỹ nhân như mật. Cố Thanh Khê, chú đối xử tốt với chúng tôi đều nhớ rõ. Nhưng mà chuyện này tạm thời thật sự không thể nhận được. Hơn nữa, hôm nay còn có một chuyện lớn có thể chú còn chưa biết nhỉ? Bí thư Vương có chút khinh thường. Chuyện gì? Cố Thanh Khê nhẹ giọng nói, hôm nay người của sở cảnh sát đến đây giúp chúng tôi tìm giấy thông báo trúng tuyển. À, vợ bí thư Vương giật mình, chút chuyện nhỏ này kinh động đến sở cảnh sát làm gì? Tại sao sở cảnh sát lại đến? Bí thư Vương cau mày không lên tiếng. Cố Thanh Khê, hôm qua tôi đến sở cảnh sát báo án, hôm nay người ta đến điều tra. Cô nói như vậy, sắc mặt bí thư Vương khó coi, đột nhiên đứng dậy. Thanh Khê, được lắm, cô lợi hại. Có lẽ cô hoàn toàn không tin tưởng chú thím cô, không định nghe lời chú thím. Bản thân có tâm tư, cô cũng chỉ là một cô gái thôi, tưởng học mấy năm từng đến thủ đô là ghê gớm lắm sao? Cô đừng nghĩ cô có phải đồng tiền hôi thì trong mắt không còn người khác nữa. Cô đi nghe ngóng thử xem, chú cô làm bí thư chi bộ nhiều năm như vậy, đã từng sợ ai chưa? Trong mắt tôi, cô nhảy nhót chẳng được mấy cái cũng không thể thoát ra khỏi bầu trời được. Cố Thanh Khê mỉm cười, tôi không thể thoát ra khỏi bầu trời, nhưng tôi tin tưởng đảng, tin tưởng pháp luật, cũng tin tưởng cảnh sát. Họ nhất định có thể cho chúng tôi công bằng. Mấy người xung quanh đến đây nói lời hay cho người ta, vốn cho rằng là chuyện tốt, nghĩ giúp đỡ khuyên nhủ. Bây giờ nhìn tình cảnh này trong lòng ít nhiều cũng lải nhải. Đây là chuyện gì? Có lẽ Cố Thanh Khê người ta hoàn toàn không muốn gả. Chính vào lúc mọi người đang do dự, đã nghe thấy con dâu bí thư Vương lảo đảo chạy tới. Ba, mẹ, không xong rồi, sở cảnh sát đến bắt người. Cô ta hét lên như vậy, vợ bí thư Vương cũng giật mình. Hả? Mặt mũi bí thư Vương cứng ngắc, trừng mắt nhìn Cố Thanh Khê. Thanh Khê, nếu cô đã có ý tưởng lớn như vậy, được thôi, cô cứ đi con đường đen tối, sau này không ai thèm lo chuyện rách nát nhà cô nữa. Nói xong, trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Bí thư Vương vừa đi, vợ bí thư Vương nhìn người đàn ông nhà mình, lại nhìn cả nhà Cố Thanh Khê cũng dậm chân. Chuyện đang tốt đẹp, sao lại làm thành như vậy? Các người đấy, đúng là bùn loãng không thể chát tường. Sau khi vợ bí thư Vương đi, những ông lão, bà lão lớn tuổi khác đều nhìn nhau, cuối cùng ho khan một tiếng ngại ngùng nói, vậy chúng ta cũng đi xem nhé. Người của sở cảnh sát đã đến, xe cảnh sát còn hú còi trên con đường đất ở nông thôn. Trong thôn nhỏ yên tĩnh này, đã coi như động tĩnh rất lớn. Đừng nói là người trong thôn, cho dù là thôn kế bên cũng tò mò đến xem náo nhiệt. Đến mức, khi nhóm người Cố Thanh Khê đến nhà bí thư Vương, mấy cô gái nàng dâu đan áo len, mấy ông lão bà lão béo miệng, còn có đám nhóc chảy nước mũi, bên trong bên ngoài đều không ít người vây quanh, mọi người đều muốn đến xem chuyện hiếm lạ. Bí thư Vương nhìn một nhóm người bao vây nhà mình, còn ở đó bàn tán, sở cảnh sát đến bắt người, sắc mặt càng thêm khó coi, con dâu bí thư Vương lại có chút hoảng loạn, ba mẹ phải làm sao đây? Bí thư Vương lạnh lùng liếc con dâu. Cô hoảng cái gì? Là cô trộm sao? Không phải cô trộm thì hoảng gì chứ? Vợ bí thư Vương vội vàng liếc mắt ra hiệu cho ông ta. Bí thư Vương mắng một câu. Đúng là không lên nổi mặt bàn. Con dâu kia nghe vậy rất tủi thân, oán trách chừng bí thư Vương, nhưng đến cuối cùng vẫn không dám nói gì. Trùng hợp Cố Thanh Khê bước qua thản nhiên nói một câu. Bí thư Vương nói đúng. Quan có đầu, nợ có chủ. Ai trộm thì tính người đó. Bất kể là người già hay trẻ em, dù sao ăn trộm phải chịu trách nhiệm. Bây giờ đang nghiêm trị, tôi nghe nói trong huyện có người ăn cắp một con gà của người khác, trực tiếp phán 20 năm, còn có người vì trêu ghẹo phụ nữ trực tiếp bị xử bắn. Pháp luật nhất định sẽ không trách sai người, nhưng cũng không bỏ qua cho người xấu. Nói xong mấy câu này, người xung quanh đều có chút kinh ngạc nhìn nhau. Nghe nói bên ngoài nghiêm trị, không ngờ lại ghê gớm như thế. Sắc mặt cô con dâu lập tức trắng bệch, hoảng loạn chạy vào trong. Cố Thanh Khê thấy vậy trong lòng càng thêm chắc chắn. Chuyện giấy thông báo này có thể là cố ý, cũng có thể là ngẫu nhiên, nhưng hẳn là đứa cháu trai nhà bí thư Vương mò ra được. Hai vợ chồng bí thư Vương vẫn coi như bình tĩnh, nhưng cô con dâu kia sợ là không bình tĩnh nổi. Dù sao, cũng liên quan đến con trai cưng nhà mình. Tất cả đều có thể tìm điểm đột phá từ chỗ này. Vào trong sân, bầu không khí trong sân không đúng lắm. Người của sở cảnh sát ai nấy sắc mặt nghiêm túc, mọi người lập tức cảm giác không khí căng thẳng, ngay cả mấy con gà nuôi trong sân cũng không dám kêu nữa. Bí thư Vương vội vàng mỉm cười bước lên, giới thiệu bản thân, lại nói đến chuyện giấy thông báo. Có thế nào cũng phải giúp đỡ tìm kiếm, đây là tài nữ lớn của thôn chúng tôi, không thể làm lỡ dở được. Người phụ trách đến đây lần này ở sở cảnh sát họ Trần, mọi người gọi là đội trưởng Trần. Đội trưởng Trần hoàn toàn không để ý đến Bí thư Vương, ngược lại bắt đầu hỏi Cố Thanh Khê quá trình bị mất giấy thông báo trúng tuyển. Cố Thanh Khê tỉ mỉ kể lại, Liêu Kim Nguyệt và Trần Vân Hà bên cạnh cũng vội vàng giúp đỡ lên tiếng. Đội trưởng Trần bắt đầu hỏi thăm cặn kẽ, mấy ngày nay có ai từng đến nhà, Liêu Kim Nguyệt còn chưa lên tiếng. Bí thư Vương bên kia đã vội nói, đều là bà con nông thôn, không làm loại chuyện đó đâu, nhất định không phải người trong thôn chúng tôi. Đội trưởng Trần lạnh lùng nói, đồng chí Vương, tôi đang hỏi đồng chí Cố, không hỏi ông. Một câu nói không hề nể mặt Bí thư Vương. Bí thư Vương xấu hổ cười, Triệu Thanh Huy ở sở cảnh sát các cậu, cậu có quen không? Tôi và cậu ấy rất thân, bình thường cũng ăn cơm với nhau. Đội trưởng Trần như không nghe thấy, tiếp tục hỏi Cố Thanh Khê, Liêu Kim Nguyệt, miêu tả kỹ càng những người đã ra vào trước khi xảy ra chuyện. Liêu Kim Nguyệt vội vàng nhớ lại tất cả thôn dân, hàng xóm từng đến. Trần Vân Hà bên cạnh tiến hành bổ sung, đội trưởng Trần cầm cuốn sổ nhỏ bắt đầu ghi chép. Bên này nói xong, bèn gọi tất cả mọi người vào, thẩm vấn từng người. Khi thẩm vấn, mượn dùng căn phòng phía tây của Bí thư Vương. Phần lớn những người trong sân đều bị đuổi ra ngoài, nhưng mọi người tò mò, có người nhìn qua khe cửa lớn, có đứa nhỏ nghịch ngợm trèo lên cây nhìn vào từ bên trên tường. Điều tra thẩm vấn trong sân đâu vào đấy, bầu không khí căng thẳng khiến tất cả mọi người đều nín thở. Đợi đến khi thẩm vấn con dâu Bí thư Vương, sắc mặt cô ta trắng bệch, muốn giao đứa con nhỏ cho mẹ chồng mình. Ai mà ngờ đội trưởng Trần đột nhiên nói, chậm đã, đứa nhỏ cũng từng đến căn phòng mất giấy thông báo trúng tuyển phải không? Con dâu Bí thư Vương có chút hoảng hốt, thằng bé có đi, nhưng nó chỉ là đứa nhỏ thôi, không hiểu gì hết. Bí thư Vương cũng nói, đội trưởng Trần, đây là cháu trai của tôi, mới hơn 3 tuổi còn nhỏ, nhất định không đến mức chạm đổ lung tung, mọi người còn hỏi con dâu tôi là được rồi. Đội trưởng Trần lại nói, chính vì còn nhỏ, nói không chừng lấy đồ của người ta xem như đồ chơi thì sao? Nói rồi, đội trưởng Trần hỏi đứa nhỏ, bạn nhỏ chú hỏi con có từng thấy cái này chưa? Nếu từng nhìn thấy thì nói ra chú cho con kẹo ăn. Đứa nhỏ cũng chỉ vừa biết nói chuyện, nghe thấy kẹo, hai mắt tỏa sáng, giơ tay lau nước mũi, nhỏ tiếng nói, muốn. Đội trưởng Trần lại lấy một tờ giấy ra, tờ giấy kia không phải thông báo trúng tuyển nhưng hình dáng rất giống. Bạn nhỏ nhìn cái này đẹp không? Đứa nhỏ gật đầu, đẹp, có thể trồng thẻ bài. Cái gọi là thẻ bài chính là một mẫu giấy mà mấy đứa nhỏ lấy giấy gấp lại, có thể đập giấy lẫn nhau. Ai đập mẫu giấy của đối phương lật lại, người đó sẽ thắng thẻ bài của đối phương. Trong mắt trẻ con, mấy thẻ bài đa dạng, mới mẻ chính là bảo bối. Đội trưởng Trần đương nhiên không để yên. Chú có cái này, con có không? Đứa nhỏ suy nghĩ, có, con cũng có. Cậu bé vừa thốt ra câu này, người xung quanh giật mình, Bí thư Vương vội bước về trước. Con nít ăn nói lung tung, thằng bé hoàn toàn không hiểu chuyện này. Nhưng đội trưởng Trần lại lạnh lùng chừng ông ta. Ông muốn cản trở chúng tôi chấp hành công vụ sao? Bí thư Vương bị dọa, chỉ đành lùi về sau. Lúc này con dâu Bí thư Vương không dám thở mạnh. Đội trưởng Trần tiếp tục dỗ dành dò hỏi đứa nhỏ. Con cũng có, đang ở đâu? Đội trưởng Trần cười nói. Nói ra đang ở đâu, chú sẽ cho con kẹo. Con dâu Bí thư Vương đổ mồ hôi lạnh, âm thầm duỗi tay, muốn nhéo con trai mình. Nhéo một cái không cần hỏi nữa. Cố Thanh Khê vẫn luôn nhìn chằm chằm, cô cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thấy tình cảnh này vội nói. Chị dâu, sao lại nhéo đứa nhỏ? Đội trưởng Trần người ta đang hỏi đứa nhỏ, hỏi hết là xong chuyện rồi. Chị nhéo đứa nhỏ chẳng phải không muốn cho đứa nhỏ nói chuyện sao? Cố Thanh Khê nói như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào con dâu Bí thư Vương. Những người ở ngoài tường ngửa cổ xem náo nhiệt cũng thấy hiếm lạ. Nhà ông ta xảy ra chuyện gì vậy? Chắc không phải thật sự do nhà ông ta lấy đấy chứ? Tạo nghiệt mà, đây chẳng phải muốn hủy tương lai của người ta sao? Trong những lời bàn tán này, sắc mặt con dâu Bí thư Vương trắng bệch, hai chân run rẩy, suýt nữa bật khóc. Lúc này, vợ Bí thư Vương đột nhiên xông qua trực tiếp tát con dâu. Cô nhéo đứa nhỏ làm gì? Đội trưởng Trần người ta hỏi đứa nhỏ. Cô ở đây nhéo đứa nhỏ, đúng là đứa con dâu không hiểu chuyện. Bà ta ồn ào như thế, con dâu bật khóc, đứa nhỏ cũng khóc lớn. Đội trưởng Trần lạnh lùng, nếu ở đây không thể hỏi được, đưa đi hết, lên xe cảnh sát, Về sở cảnh sát từ từ hỏi, ngay cả đứa nhỏ cũng dẫn theo. Giọng nói anh ta lạnh lẽo, lời nói uy nghiêm vang khắp nơi. Nhất thời xung quanh đều bị dọa sợ, không dám nói gì. Cô con dâu kia sửng sốt, sau đó thấy người ta bước qua muốn ôm đứa nhỏ, sợ đến mức bật khóc, liều mạng ôm chặt đứa nhỏ. Tôi nói hết, các người đừng đưa con tôi đi, thằng bé không biết gì cả. Những lời nói khi trước của Cố Thanh Khê, cộng thêm đe dọa của đội trưởng Trần, tâm lý con dâu bí thư Vương hoàn toàn sụp đổ. Cô ta không thể nào chấp nhận con trai của mình bị đưa đi. Cô ta nói câu này, sắc mặt vợ chồng bí thư Vương thay đổi. Cô nói bậy gì đó? Nhưng cô con dâu kia quả thật bị dọa không nhẹ, mặt mày trắng bệch nói. Đây là con trai con, là con trai của con. Sao có thể để thằng bé đến sở cảnh sát? Lỡ như bị bắn chết thì phải làm sao đây? Bí thư Vương suýt nữa nhổ vào mặt cô ta. Đúng là phụ nữ tóc dài, kiến thức ngắn, không lên được mặt bàn. Sở cảnh sát có thể tùy tiện đưa đứa nhỏ đi xử bắn sao? Cái gì cũng không hiểu, còn ở đây phá hư chuyện. Nhưng ở trước mặt nhân viên sở cảnh sát, tất nhiên Bí thư Vương không dám. Ánh mắt sắc bén của đội trưởng Trần nhìn cô con dâu. Có chuyện gì thành thật nói ra hết đi, thẳng thắn được khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị. Cô con dâu ôm con trai của mình khóc đến run lẩy bẩy. Tôi nói hết, chỉ cần các người đừng bắn chết con trai tôi, chuyện gì cũng được. Con dâu Bí thư Vương khai ra hết. Thực ra do đứa nhỏ ở trên giường kéo ra chơi, kéo được, coi thành bảo bối, cảm thấy dùng để trồng thẻ bài là thích hợp nhất. Khi đó cô ta nhìn thấy cũng giật mình. Sau khi trở về nói cho mẹ chồng cô ta biết, mẹ chồng cô ta lập tức nói với ba chồng cô ta. Ý của ba chồng cô ta là nếu như đã biết thứ đó giấu ở đâu, cứ dứt khoát thuận theo làm tới. Con dâu Bí thư Vương không biết nặng nhẹ, thật sự lấy về. Sau khi lấy, đứa nhỏ còn từng chơi đùa. Bây giờ mới nhét cái đó vào trong lò, tôi cũng không biết đã cháy hay chưa. Con dâu Bí thư Vương lau nước mắt nói, cô ăn nói bậy bạ, đừng vu oan người khác. Vợ Bí thư Vương suýt nữa nhảy dựng lên. Tự cô làm, đừng đổ lên đầu chúng tôi. Chúng tôi không bảo cô trộm giấy thông báo trúng tuyển của người ta. Nhưng chuyện đã đến nước này, con dâu bà ta cũng không thèm đếm xỉa gì nữa. Chính các người bảo tôi lấy của người ta. Các người đừng không nhận. Không thể xảy ra chuyện thì bảo tôi và con trai gánh tội. Bên này náo loạn, mẹ chồng, nàng dâu, hai người suýt nữa đánh nhau. Đội trưởng Trần bên kia đã cho người tìm trong bếp lò từ lâu, tìm tới tìm lui. Chỉ tìm được một mép giấy còn sót lại sau khi bị cháy. Liêu Kim Nguyệt vội vàng lấy qua xem, vừa nhìn nước mắt đã rơi xuống. Chính là cái này. Hóa thành cho tôi cũng nhận ra, đây là giấy thông báo trúng tuyển của con gái tôi. Cả nhà Bí thư Vương nhìn thấy cái này hoàn toàn ngơ ngác. Sắc mặt Bí thư Vương u ám, đứng ở đó không nói tiếng nào. Người xung quanh giật mình. Ai cũng không ngờ Bí thư Vương lại trộm giấy thông báo trúng tuyển của người ta. Thanh Khê người ta lên đại học, đây là chuyện vui lớn, sao lại táng tận lương tâm, trộm giấy thông báo trúng tuyển của người ta, hủy hoại con đường tương lai của người ta, chuyện vô đạo đức như vậy thế mà cũng làm ra được. Tất cả mọi người nhìn nhau, sau đó thấp giọng lẩm bẩm. Không biết xấu hổ, hai ngày trước nhà ông ta còn nói, mẹ Thanh Khê không có kiến thức, chê phụ nữ người ta không hiểu chuyện, đồ quan trọng như giấy thông báo trúng tuyển cũng làm mất được. Đúng, còn nói người ta không lên được mặt bàn. Cánh cứng cũng không bay nổi. Ai ngờ nhà ông ta lại làm ra chuyện này. Đúng là quá mất mặt. Tim gan đều đen hết cả. Đây là phá hủy cả đời của người ta mà. Cố tình vào lúc này, Liêu Kim Nguyệt bắt đầu gào khóc. Đây là cố ý làm chuyện thất đức, trộm giấy thông báo trúng tuyển của Thanh Khê chúng tôi, rồi lại giả vờ làm người tốt, đẩy Thanh Khê nhà chúng tôi cho người khác. Chuyện xấu các người làm, lời hay các người nói, bên trong bên ngoài đều là các người. Đây còn là xã hội mới sao? Muốn ép Thanh Khê chúng tôi gả cho người ta, muốn chúng tôi phải bán con gái mà. Liêu Kim Nguyệt nói vậy, nhóm người xung quanh đều nhớ lại. Cũng có người từng được gọi qua giúp làm mai cho Cố Thanh Khê bừng tỉnh hiểu ra. Tim gan đen tối quá, trộm giấy thông báo trúng tuyển của người ta còn nói giúp người ta. Thất đức như vậy cũng không sợ gặp phải quả báo chăng? Hôm nay ông ta còn nói, muốn giúp cả nhà Thanh Khê, phải để họ biết. Để họ nhớ kỹ ân tình này. Ai mà ngờ sau lưng là do ông ta giở trò. Đây là tát người ta một bạt tai, lại cho người ta một quả táo. Còn có vương pháp không? Ông ta coi mình là ông trời sao? Chơi người ta như vậy, loại người này phải bắt đi xử bắn. Nhất thời, lời nào cũng có. Bí thư Vương đứng ở đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ông ta muốn xông qua đó kéo đội trưởng Trần qua một bên, nói về mối quan hệ của mình, nhưng sắc mặt đội trưởng Trần nghiêm túc, ông ta nào dám. Con dâu bên cạnh ông ta ôm đứa nhỏ, khóc lóc than trời trách đất, ra sức nói không thể xử bắn chúng tôi đã khai hết rồi. Đôi chân ông ta run rẩy, cuối cùng cắm đầu xuống đất. Đồn công an nhanh chóng mang cả nhà bí thư Vương đi, bởi vì đứa bé đó còn nhỏ, ngược lại khiến con dâu khai khổ cung được chấp thuận, sau đó ôm đứa bé ở trong nhà nhìn, những người khác thì bị mang đi hết. Xe cảnh sát hú còi rời đi, để lại cho hàng xóm láng giềng truyền thuyết liên quan tới bí thư Vương phạm pháp bị bắt đi xử bắn. Cô con dâu ấy ôm con của mình, khóc đến mức gần như ngồi phịch ở chỗ đó, người xung quanh chỉ trỏ, mỗi người đâm cột sống mắng đáng đời. Ầm ĩ hơn nửa ngày, Liêu Kim Nguyệt nén nước mắt cầm thư thông báo trúng tuyển bị đốt, đến mức chỉ còn mép thư đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều liên tục cảm khái, giúp bà mắng, sau này bí thư Vương sinh con không có lỗ đít, rồi nói nhà ông ta làm chuyện xấu, đoạn tử tuyệt tôn. Lại mắng, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ xử bắn, chết sạch cả nhà. Sau khi mắng một trận, rốt cuộc có người hỏi, thư thông báo trúng tuyển chỉ còn một mẩu, Thanh Khê vẫn không thể đi học được nhỉ? Trong đám người, Mã Tam Hồng thở dài, đúng vậy, bắt được người xấu, nhưng Thanh Khê vẫn không có cách nào đi học được, làm cũng vô ích. Một câu làm cũng vô ích, không tiếc nuối bao nhiêu. Cố Thanh Khê nhìn thoáng qua Mã Tam Hồng không nói gì. Liêu Kim Nguyệt chậm rãi thở dài, đúng vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Bà vừa dứt lời, đã nghe thấy bên kia có tiếng vang, hình như là Tiêu Thắng Thiên về rồi. Có người tránh ra một con đường, quả nhiên là Tiêu Thắng Thiên, rõ ràng anh khẩn cấp chạy từ thị trấn về, mồ hôi đã thấm ướt áo sơ mi, chiếc áo sơ mi trắng vải mỏng ấy dán sát lồng ngực khỏe mạnh. Mọi người thấy anh, hiển nhiên nhất thời có người mồm năm miệng mười kể chuyện này cho Tiêu Thắng Thiên, có người lại nói, chẳng phải Thắng Thiên đang yêu đương với Thanh Khê hay sao, người ta muốn đoạt vợ của cậu đấy. Thắng Thiên, cậu trở lại rồi, thư thông báo trúng tuyển của Thanh Khê bị mất rồi. Cả nhà Cố Thanh Khê còn chưa lên tiếng, đã có người biết chuyện nói hết những chuyện này cho Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên đến gần, xoa mồ hôi trên trán. Thế nào, đã tìm được thư thông báo trúng tuyển chưa? Liêu Kim Nguyệt bèn đưa thư thông báo trúng tuyển đã bị đốt, đến mức chỉ còn mép thư cho anh xem, cắn răng nghiến lợi nói. Tên lòng dạ hiểm độc này có thù hận sâu đậm với nhà thím đến cỡ nào, là đào mộ tổ nhà ông ta, vẫn là mẹ ông ta. Vậy mà là hại thím như thế, đúng là không có thiên lý. Tiêu Thắng Thiên nhìn xung quanh, thím, mình về nhà rồi nói tiếp. Trên đường đi tất nhiên không thể thiếu người biết chuyện, đồng tình an ủi đủ thứ. Liêu Kim Nguyệt cũng không có tâm trạng để ý tới, sau khi mọi người về đến nhà thì đóng cửa lại. Liêu Kim Nguyệt đều lo lắng, Thắng Thiên, rốt cuộc là như thế nào? Trường học người ta còn cho mình thư thông báo trúng tuyển nữa không? Cái này có thể bổ sung không? Con gái bà nói có thể bổ sung, nhưng cuối cùng bà vẫn lo lắng, sợ lỡ như xảy ra chuyện gì khác. Tiêu Thắng Thiên nhìn sang Cố Thanh Khê ở bên cạnh, đã thấy trong mắt Cố Thanh Khê hiện ra ý cười, cũng không có vẻ lo lắng. Anh chậm rãi ung dung mở túi sách ra, lấy một chiếc kẹp sắt từ trong túi ra, mở chiếc kẹp sắt đó thì thấy là một lá thư. Anh đặt lá thư đó lên bàn, thư thông báo trúng tuyển mới, đã làm xong những thứ nên bổ sung rồi. Liêu Kim Nguyệt thấy vậy thì suýt chút nữa rớt nước mắt. Làm xong là được, làm xong là được rồi. Bà lập tức mở lá thư kia ra, bên trong là thư thông báo trúng tuyển, giống y hệt lá thư cũ, còn có các loại hồ sơ văn kiện đều đầy đủ hết. Liêu Kim Nguyệt thở phào một hơi, cuối cùng không bị trễ, thế này xem như hoàn toàn yên tâm. Lấy được thư thông báo trúng tuyển một lần nữa, lần này họ hoàn toàn không dám khoe khoang, chỉ im lặng lén lút vui mừng một mình. Còn người bên ngoài nói cái gì, đồng tình hay cảm khái, thì Liêu Kim Nguyệt đều đáp là các anh chị nói đúng, con gái tôi thật là đáng thương. Người ta hỏi bà định làm gì, bà bèn nói không biết, họ đang buồn rầu kìa, chờ đến khi có kết quả thi đại học, xem kỹ lại rồi hẵng nói chứ sao. Thật ra trong lòng bà đang vui vẻ. Bên Cố Thanh Khê cũng lập tức cầm hồ sơ văn kiện đi làm thủ tục liên quan. Do phải chuyển lương thực nên còn cần các loại hồ sơ, cái nào phải chạy đến các bộ môn. Trong lúc này đều có Tiêu Thắng Thiên đi cùng, sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến khi làm xong tất cả thủ tục, bên Cố Thanh Khê chỉ còn cần đi thông cáo, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Liêu Kim Nguyệt vẫn không yên lòng, dứt khoát đưa thư thông báo cho Tiêu Thắng Thiên để anh cất hộ. Vẫn lên để chỗ cháu cho ổn thỏa, bên thím nhiều người nhiều miệng, sợ xảy ra chuyện gì, cháu giữ giúp thím đi. Ban đầu Tiêu Thắng Thiên không muốn nhận, chẳng qua nhìn Cố Thanh Khê ở bên cạnh không phản đối, ý là để anh nhận, nên anh cũng lập tức nhận lấy. Mà lúc này cũng có kết quả xử lý việc liên quan tới nhà bí thư Vương. Hiện tại là lúc trừng trị nghiêm minh, thậm chí một số người ở tù 10 năm vì trộm một cái bánh bao của người khác. Huống chi tình huống của nhà bí thư Vương thuộc về việc ác ý hủy hoại tiền đồ của người khác. Bí thư Vương bị bãi nhiệm chức vụ, từ nay về sau đừng mong làm bí thư nữa, rồi tiến hành xử lý đồng thời phạt tiền. Nếu như không nộp tiền thì phải ngồi tù. Tất nhiên nhà bí thư Vương không muốn ngồi tù, chỉ có thể liều mạng kiếm tiền nộp tiền phạt. Thế là trong vài ngày liên tiếp, người trong thôn đều có thể thấy nhà bí thư Vương mang chiếc đồng hồ Thạch Anh trưng bày giữa nhà mình đi bán, lại cầm radio nhà mình đem đi bán, cuối cùng ngay cả cái máy may của hồi môn của con dâu cũng bán. Con dâu của bí thư Vương sầu muốn chết, con dâu suốt ngày ôm con khóc lóc nỉ non, mấy đứa con trai cũng đều cúi mặt, gặp ai cũng trốn tránh. Nhưng trong thôn nhiều người nhiều chuyện, thấy náo nhiệt như thế thì sao có thể không nghe ngóng, chậm rãi cũng biết là họ giao tiền phạt. Trong nhà đã bị rời hết đồ, cuối cùng không cần ngồi tù. Trong thôn mau chóng chọn được bí thư chi bộ mới, nhà bí thư Vương xem như hoàn toàn suy tàn. Trước kia nhà ông ta làm bí thư chi bộ ở trong thôn này là quan lớn bằng trời, không thiếu lúc phách lối, đặc biệt là con dâu nhà ông ta, ngày thường rất ngông cuồng. Bây giờ tường đổ, mọi người đẩy, nói kiểu gì cũng có, trào phúng, nói móc, cố ý đi xem chuyện vui. Đây cũng trở thành trò cười lớn nhất trong thôn. Con dâu của bí thư Vương về nhà mẹ đẻ đều khó xử, bảo nhà chồng của con bày ra chuyện này, làm hại chúng tôi không thể nào làm người. Vì vậy con dâu khổ sở nên dứt khoát ly hôn, cũng không tiếp tục về nhà mẹ đẻ, nói là không muốn mỗi ngày đều mất mặt xấu hổ. Chẳng qua cho dù là như vậy, Tiêu Thắng Thiên cũng không bỏ qua. Đêm hôm đó, thừa dịp trời tối, một mình bí thư Vương đi ra đầu thôn làm cỏ. Từ khi ông ta được thả ra từ đồn công an, ông ta lập tức co đầu rụt cổ, ngại lẫn vào đám người, nên đều thấy trời tối mọi người không ra ngoài nhiều, thì ông ta mới ra ngoài làm vài việc kiếm sống. Ai biết ông ta vừa đi ra cửa thôn đã bất thình lình nhìn thấy một người, trái lại sợ nhảy dựng lên. Người đó dùng một tấm vải che mặt, đứng đó giống như một con báo hoang, đâm vào trong đêm tối, ánh mắt có luồng sức lực hung hãn. Nhưng đương nhiên bí thư Vương có thể nhận ra, đây không phải là Tiêu Thắng Thiên sao? Anh che mặt ông ta cũng nhận ra, với hình thể đó, người bình thường thật sự không cao bằng anh. Bí thư Vương sợ muốn chết, cậu làm gì? Tôi đã nộp tiền phạt rồi, cậu muốn làm sao? Cậu đừng làm loạn. Ông ta nói xong thì lùi lại, nhưng mà Tiêu Thắng Thiên lại tiến thêm một bước, nắm chặt cổ áo của ông ta. Ông làm bí thư chi bộ rất tự tại, không thành thật lại còn muốn làm mai mối cho cô gái người ta, ông nghĩ ông là cái gì? Bí thư Vương sợ cực kỳ, tôi sai rồi, tôi biết sai, sau này tôi không dám nữa, cậu đừng làm loạn, nếu không, đồn công an sẽ không tha cho cậu. Tiêu Thắng Thiên nhích lại gần đè giọng nói, trong giọng đều là vẻ liều lĩnh, cả thôn đều biết, đó là người yêu của tôi, ông còn muốn làm mai mối cho cô ấy, ông có thù với tôi hay sao? Đây là muốn cướp vợ của tôi hay là cố ý giở trò với tôi? Hai chân của bí thư Vương run như cầy sấy. Tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, tôi không ý đó. Cậu... Tiêu Thắng Thiên nâng nắm đấm lên đánh vào má trái của ông ta. Bí thư Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Thắng Thiên cười gằn, giơ nắm đấm đánh thêm một cú vào má phải của ông ta. Bí thư Vương bụng mặt muốn chạy. Tiêu Thắng Thiên đuổi theo đá một cú, làm bí thư Vương ngã lăn quay, đánh một trận nhiều đòn mới sảng khoái. Cuối cùng anh túm tóc của bí thư Vương, đừng nghĩ tới việc báo cảnh sát, nếu không tôi giúp ông nhớ kỹ những việc mà mấy năm nay ông đã làm. Bí thư Vương hoảng sợ nhìn anh, cậu quá độc ác. Tiêu Thắng Thiên nhíu mày cười trào phúng, tôi có thể thầy Trần Bảo Đường ngã gục, ông cho rằng tôi sẽ không đối phó với ông được sao? Ông muốn ngồi tù à? Sau khi anh nói xong, anh cho khuôn mặt đã sưng thành đầu heo của bí thư Vương thêm một cái tát. Bí thư Vương lại run lẩy bẩy, không dám nói câu nào. Tin tức bí thư Vương bị đánh truyền đi rất nhanh, vậy mà mọi người lại không đồng tình với việc bị đánh thế này. Ngược lại, đều lén chế giễu, cảm thấy ông ta cũng đáng đời, chẳng lẽ ông ta không nên bị đánh sao? Nếu như ông ta làm vậy với nhà tôi, thì tôi đã đánh ông ta từ lâu rồi. Có người trẻ tuổi tràn đầy khí huyết vỗ bàn mắng, đáng đời, đánh hay lắm. Còn ai đánh thì tất nhiên mọi người ngầm hiểu với nhau, ai còn không đoán ra được. Mọi người đều biết Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê đang yêu đương. Ông thừa dịp người ta không ở đây mà giới thiệu đàn ông khác cho người yêu của người ta. Người ta trở về chắc chắn sẽ không vui. Nhưng chỉ cần là đàn ông thì ai có thể mang được chiếc nón xanh này, không đánh ông thì đánh ai. Nhưng không ai nói, mọi người đều biết năng lực của Tiêu Thắng Thiên, còn trông cậy vào phân hóa học của anh. Cũng cảm thấy anh đi đánh Bí Thư Vương là hợp tình hợp lý, không ai muốn nói nhiều, đều giả ngu không biết. Nhưng kỳ lạ là bản thân Bí Thư Vương cũng không đề cập tới, chỉ nói là ban đêm mình ra ngoài dẫm vào rãnh nên ngã, ngược lại khiến mọi người vui mừng. Bí Thư Vương bị thương nặng, nằm ở nhà rất nhiều ngày mới đi ra ngoài, nhưng đây là nói sau. Cố Thanh Khê chợt nghe bảo Bí Thư Vương bị đánh thì tất nhiên cô cũng đoán được, nhưng hôm sau Tiêu Thắng Thiên tới thì lại làm như không có gì, dường như không hề có chuyện gì xảy ra. Tính tình anh còn rất tốt, nói giỡn với mẹ cô, lại ngồi xổm bên cạnh mình giúp mình giặt rau. Cố Thanh Khê ngẩng đầu nhìn anh ngược lại là vẻ mặt trung thực. Ai biết anh đánh Bí Thư Vương thành như thế, nhất thời cô lại nghĩ tới tên Nhị Cẩu Tử trước khi đến. Nhị Cẩu Tử cũng bị anh đánh. Thật ra anh làm việc rất ác độc, đánh người thì người đều sợ anh. Sao em cứ nhìn anh như vậy? Anh nhíu mày cười thuận miệng hỏi cô. Cố Thanh Khê bèn cúi đầu không nhìn nữa. Là anh đánh hả? Cô nhỏ giọng hỏi. Đoán mò gì thế không phải? Anh không nhìn cô, cúi đầu thuận miệng nói vậy. Anh gạt em không nói thật. Cố Thanh Khê mềm giọng oán trách. Sau này anh làm việc đừng lỗ mãng như thế, không giống như trước kia. Chân trần không sợ mang giày. Bây giờ anh mang giày rồi, mọi chuyện đều nên suy nghĩ, đừng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Cố Thanh Khê vẫn còn hơi lo lắng. Lỡ như Bí Thư Vương kiện Tiêu Thắng Thiên, hiện tại trừng trị nghiêm minh hết thảy đều khó nói. Nếu thật sự gây ra chuyện thì không giải quyết ổn thỏa được. Em lo lắng cho anh vậy à? Giọng nói của Tiêu Thắng Thiên rất thấp, dưới đôi mày rậm. Con ngươi màu mực khẽ nhếch lên, nhìn sang phía cô bảo. Nhưng người khác ức hiếp em như vậy, nếu như anh không ra mặt thì anh vẫn là đàn ông à? Cố Thanh Khê nghe lời này, lập tức thấy mũi cay cay, là sự ngọt ngào chua xót sau sự hạnh phúc đến cực hạn. Cô cụp mắt. Em xảy ra chuyện thì anh cũng sẽ giúp em ra mặt thật ư? Tiêu Thắng Thiên nói bậy, chẳng phải chuyện của em cũng là chuyện của anh à? Cố Thanh Khê, vậy lỡ như anh rời đi nữa thì sao? Anh đi thật xa mặc kệ em, người khác sẽ tùy tiện bắt nạt em. Cô nói xong vậy mà mũi càng cay, suýt chút nữa rơi lệ. Đời trước khi mình bị người ta mạo danh thay thế thi rớt thì anh còn chưa làm ăn phát đạt, vẫn là một người nhà quê lỗ mãng ở nông thôn, ngây ngốc đi lên trấn kiếm tiền. Không biết là thứ gì khiến anh thay đổi, khiến anh làm liều đạt được chút thành tựu sớm hơn, có thể ra mặt cho mình. Tiêu Thắng Thiên im lặng nhìn cô, tay ngừng nhặt rau. Đột nhiên mắt cô ẩm ướt, anh luôn cảm thấy việc này có nguyên nhân, cô cũng không tùy tiện rơi nước mắt, chẳng qua anh không biết nguyên nhân đó. Một lát sau, anh vươn tay ra cầm tay của cô thấp giọng nói. Sao có thể, chỉ cần em cho anh sắc mặt tốt, anh đều tuyệt đối sẽ không rời đi, chắc chắn sẽ bảo vệ em. Cố Thanh Khê, vậy nếu em vẫn luôn cho anh mặt lạnh thì sao? Tiêu Thắng Thiên, trước kia em luôn mặt lạnh với anh, không để ý đến anh cũng thật sự không dám đến trước mặt em. Cố Thanh Khê lập tức hiểu ra. Trước khi chậm rãi có quan hệ tốt với mình, bản thân anh là tính tình phóng túng, ăn bữa hôm bỏ bữa mai, quen không ít bạn xấu. Trong miệng người khác, có một số phương pháp có thể kiếm được chút tiền, nhưng không có vốn tích lũy căn bản, ăn uống lãng phí hết rồi. Nói trắng ra là người không có lý tưởng đúng đắn trong mắt người ở nông thôn. Từ khi mình có ký ức của đời trước, tiếp xúc với anh nhiều hơn, anh có ý nghĩ rồi mới bắt đầu nghiêm túc đi lên con đường sống. Cô nghĩ đến chuyện này, trong lòng càng trở nên mềm mại. Cô cảm thấy anh giống như một đứa trẻ nghịch ngợm cần được trông coi. Cô thấp giọng nói, anh khỏi phải nói, dù sao sau này em không cho anh tùy tiện đánh người. Tiêu Thắng Thiên nghe giọng nói mềm mại ấy, khiến lòng người nghe cũng ngứa ngáy, sẽ muốn nắm lấy cổ tay của cô ôm thật chặt. Nhưng anh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, yên lặng nhìn qua cô, nói với giọng điệu ấm áp. Ừ, anh nghe theo em hết. Cố Thanh Khê, anh đừng nhặt rau nữa, vào nhà ngồi đi. Một người đàn ông lớn như vậy, cứ thế mà ngồi xổm trong sân với cô trông rất uất ức. Tiêu Thắng Thiên, anh không vào nhà, anh muốn nhặt rau với em. Cố Thanh Khê, anh đi vào, mẹ em bảo có việc cần bàn bạc với anh kìa. Cô nói xong đẩy anh một cái. Tiêu Thắng Thiên không có cách nào khác đành phải đi vào nhà. Trong phòng, Liêu Kim Nguyệt đang nói chuyện với con trai và con dâu. Thật ra mấy ngày nay trong lòng bà vẫn luôn nói thầm. Mặc dù bây giờ Bí Thư Vương bị thôi chức quan, rơi vào kết cục bị người trong thôn đâm cột sống mà mắng, từ đây cũng không còn gây sóng gió được nữa, nhưng trong lòng Liêu Kim Nguyệt lại vẫn thấp thỏm không yên ổn được. Bà cảm thấy không biết con gái mình bị bao nhiêu người thích, nói không chừng những kẻ làm quan có tiền ấy đều đang tính kế. Nhà mình trốn qua lần này, nhưng chưa chắc lần tiếp theo sẽ là như thế nào đây. Vốn dĩ bà chỉ nghĩ việc kết hôn của con gái không gấp gáp, làm thân 2 năm trước đã, hơn nữa còn phải chuẩn bị đàng hoàng, làm thế nào cũng phải cho con gái mình nở mày nở mặt, tổ chức một lễ cưới được người người hâm mộ. Nhưng mà trải qua lần này, trong nội tâm bà thấp thỏm, nóng lòng muốn nhanh chóng gả con gái cho Tiêu Thắng Thiên, vậy thì bà có thể an tâm. Tiêu Thắng Thiên làm con rể tất nhiên là không có gì để nói, khỏi phải nói, chỉ bằng việc người ta im lặng đánh tên Bí Thư Vương kia, trong nội tâm bà đã thích. Sao người trẻ tuổi có thể không có chút tâm huyết, ức hiếp nhà mình đến nước này thì phải bị đánh. Bà yên tâm khi giao phó con gái cho đứa nhỏ này. Bà trăn trở suy nghĩ mấy ngày. Đúng lúc Cố Kiến Quốc trở về, bà bàn bạc với Cố Bảo Vận và con trai con dâu một hồi. Thật ra bây giờ Thanh Khê của chúng ta sắp làm sinh viên đại học, cũng sợ bên Thắng Thiên có suy nghĩ gì, sợ trong lòng nó không nỡ. Người ta giúp mình một việc lớn, nếu như sau này mình ghét bỏ người ta thì cũng thấy băn khoăn. Quyết định sớm một chút, ai cũng có suy nghĩ dư thừa là được. Liêu Kim Nguyệt nghĩ như vậy. Lúc ấy Trần Vân Hà cũng gật đầu. Sớm một chút cũng tốt, dù sao đều trẻ tuổi. Thanh Khê lại ở trong thị trấn, hai người lui tới nhiều, lỡ như... Cô ấy muốn nói, lỡ như có cái gì, bụng lớn rồi thì khó coi. Mặc dù bầu không khí hiện nay còn bảo thủ, nhưng chuyện thế này cũng không phải là không có. Thanh niên trí thức về thành phố, có cô gái trong thôn lớn bụng khóc, có người bị người ta làm lớn bụng, người nhà không thừa nhận. Thời đại nào, bầu không khí thế nào, giữa nam nữ đều không tránh khỏi việc này. Rốt cuộc, em chồng của mình trẻ trung xinh đẹp, thân thể của Tiêu Thắng Thiên cường tráng, nhìn là biết hỏa khí mạnh, đụng vào nhau có thể nhịn được mới là lạ chứ. Hơn nữa có đôi khi cô ấy cảm thấy ánh mắt Tiêu Thắng Thiên nhìn em chồng mình giống như muốn nuốt em ấy, tâm tư của đàn ông ngay thẳng đến mức không che giấu được. Nhưng mà Trần Vân Hà nói đến một nửa, Cố Kiến Quốc ở bên cạnh không thích nghe, kết hôn sớm một chút cũng không có gì, anh cũng thấy mẹ nói rất hợp lý, nhưng em nói vậy là sao? Trần Vân Hà hơi xấu hổ, được, coi như em không nói đi. Cố Kiến Quốc hừ một tiếng, mặc dù bình thường quan hệ đều rất tốt, anh cũng nhận đứa em rể này, nhưng còn chưa kết hôn mà. Nếu Tiêu Thắng Thiên dám động vào em gái anh đánh chết nó. Anh ta vừa dứt lời, đúng lúc nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, lại là Tiêu Thắng Thiên đến đây. Hiển nhiên Tiêu Thắng Thiên cũng không nghĩ tới mình sẽ nghe câu nói như thế, sửng sốt một lát, im lặng cả nửa ngày. Nhất thời nơi này rất xấu hổ. Ngược lại là Liêu Kim Nguyệt vội vàng gọi Tiêu Thắng Thiên ngồi xuống. Thắng Thiên ngồi đi, chúng ta đang bàn việc của cháu và Thanh Khê đấy. Trong lúc nói đến chuyện hai người, Liêu Kim Nguyệt tiện thể bảo, bên cháu cũng không có ba mẹ trưởng bối, bây giờ Thanh Khê lại vừa nhận được thư thông báo trúng tuyển còn chưa báo cáo, thím nghĩ chuyện này cũng không thể làm lớn, thím bèn giản lược hết, nhanh chóng qua cửa nhỉ. Lẽ ra bình thường làm mẹ vợ đương nhiên sẽ không quản việc con rể như thế nào, lễ hỏi quà cáp làm thế nào cũng phải tới tay trước, còn phải làm giá mới được. Nhưng Liêu Kim Nguyệt đối đãi với Tiêu Thắng Thiên giống như đối đãi với con trai, nói chuyện cũng không khách khí. Sau khi Tiêu Thắng Thiên ngồi xuống, hơi trầm ngâm rồi lại nói, thím xem làm việc ngay bây giờ thì có phải hơi vội vàng không, cháu sợ không chuẩn bị tốt. Anh vừa nói vậy, mấy người nhà họ Cố khá bất ngờ. Liêu Kim Nguyệt lại thương Tiêu Thắng Thiên hơn nữa cũng có phần không thoải mái. Đúng lúc Cố Thanh Khê bưng đồ ăn vừa làm xong đi đến, nghe câu này tất nhiên cũng thấy là lạ, nhân tiện nói, mẹ nói mò cái gì đó, gấp làm gì. Cô vẫn luôn biết mẹ nói phải bàn bạc chuyện gì, nhưng không nghĩ tới lại là cái này. Liêu Kim Nguyệt muốn nói chuyện, ngẫm lại cuối cùng vẫn không nói. Trong lúc nhất thời, tất nhiên bầu không khí không tốt lắm. Dù sao ở nông thôn, nhà ai không ngóng trông cưới vợ sớm một chút. Con trai 17-18 tuổi đã phải tranh thủ thời gian ra mắt, chậm rãi tìm vợ. Chậm trễ đến 20 tuổi không tìm được thì phải sốt ruột. Dưới tình huống này, có thể lấy được vợ là một việc lớn. Nhà ai có con gái, không làm kiêu một chút, đặc biệt là kiểu như Cố Thanh Khê, làm mẹ vợ hoàn toàn có thể vểnh mũi lên trời. Ai biết Tiêu Thắng Thiên lại nói như vậy? Bởi vì việc này, Liêu Kim Nguyệt cũng không đề cập tới chuyện này nữa, tùy tiện nói đến cái khác. Ngược lại là Tiêu Thắng Thiên nói ra dự định, bảo nhà ở trong thị trấn đều sửa xong rồi, đồ dùng trong nhà cũng đều phơi gần hết, bảo là nếu Kim Nguyệt có thời gian thì đi qua xem thử. Cháu còn nhờ thím nhìn giúp xem thế nào, có chỗ nào không thích thì bảo người ta đổi. Thật ra, Liêu Kim Nguyệt có phần không thoải mái về câu nói vừa nãy, cúi đầu cười con dâu, ngẩng đầu gả con gái. Mình nhắc tới chuyện thế này, ngược lại anh cứ như không vội vã, sao trong lòng có thể thoải mái được. Nhưng đến cùng bà vẫn ưa thích Tiêu Thắng Thiên, cũng thật lòng đối xử với anh như vãn bối của mình. Bây giờ nghe anh nói chuyện này thì bà cũng hỏi kỹ càng. Tiêu Thắng Thiên lại thừa dịp lấy một bản vẽ cho Liêu Kim Nguyệt xem. Liêu Kim Nguyệt xem hoa mắt, đây là cái gì, trông lẻ loẹt, thím xem không hiểu. Thế là Tiêu Thắng Thiên kiên nhẫn giải thích cho Liêu Kim Nguyệt, đây là căn phòng gì, đây là căn phòng nào, phòng sách, phòng vệ sinh, còn có nơi cho trẻ con chơi, thứ nên có đều có. Cuối cùng anh còn chỉ vào một chỗ nói, thím đi qua ở thì ở phòng này, nơi có ánh nắng mặt trời nên ấm áp, chắc hẳn thím và chú sẽ thích. Liêu Kim Nguyệt nhìn bản thiết kế gì đó của căn phòng ấy, ngược lại có phần ngoài ý muốn. Cháu còn chuẩn bị chỗ ở của chúng ta nữa à? Cái này thật sự không cần. Tiêu Thắng Thiên lại nói, để sau này thím thích, muốn ở đó thì cứ ở đó, muốn ở nhà thì cứ ở nhà. Ý trong lời nói quá rõ ràng, Liêu Kim Nguyệt lập tức vứt bỏ việc không hài lòng lúc nãy, cười nói, Thắng Thiên làm việc suy nghĩ rất chu đáo. Nói chuyện một lát, Liêu Kim Nguyệt lại không nhắc tới chuyện kết hôn sớm nữa. Tiêu Thắng Thiên thử thăm dò nhắc tới hai lần, Liêu Kim Nguyệt đều giả vờ ngớ ngẩn cho qua, thế là anh bèn nói cái khác. Giữa trưa Tiêu Thắng Thiên ăn cơm ở chỗ này, sau khi ăn cơm xong, Liêu Kim Nguyệt thò đầu ra từ nhà bếp, Thanh Khê, con đi tiễn Thắng Thiên đi. Cố Thanh Khê gật đầu đi tiễn anh. Khi tiễn anh, đi hai con đường ở giữa thôn, cũng không có nhiều người. Lúc bắt đầu hai người đi song song, đều không nói lời nào, về sau đi đến con đường hoang vắng ở bên cạnh. Tiêu Thắng Thiên đột nhiên nói, hôm nay thím nói chuyện của hai ta, trước đó thím đã từng nhắc đến với em à. Cố Thanh Khê lại không quá muốn nhắc đến chuyện này. Vừa rồi ý trong lời của anh, ban đầu theo bản năng là từ chối. Thật ra, việc giục cưới do nhà gái chủ động nhắc tới đã không quá phù hợp, lại bị nhà trai mở lời từ chối như thế, càng lộ vẻ không ổn. Huống hồ, mình đã làm chuyện thân mật với anh, lúc này nhắc đến việc kết hôn càng có vẻ hơi hạ giá. Bình tĩnh mà xem xét, cô biết anh không phải loại người như vậy, nhưng cô vẫn cảm giác được sự mất mát và khó xử của mẹ cô trong nháy mắt đó. Cô lập tức nói, không nhắc đến, mẹ em chỉ nói bậy, anh đừng coi là thật, bởi vì có việc đó nên mẹ cứ suy nghĩ lung tung. Tiêu Thắng Thiên vội vàng nói, thật ra ngẫm lại cũng được, chỉ là hơi vội vã. Cố Thanh Khê cụp mắt xuống thấp giọng nói, anh không cần có áp lực, mẹ em thật sự chỉ tùy tiện nói một câu. Nhắc đến việc đó cũng không thích hợp, vậy thì thôi, chờ đến sau này hãy nói đi, thật ra cũng không có gì phải sốt ruột. Cô nói lời này xong, nhất thời Tiêu Thắng Thiên không lên tiếng. Trong một lúc hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ ấy, đường nhỏ ở nông thôn hoang vu, dẫm lên toàn là cỏ dại. Bên tai có tiếng ve kêu buồn tẻ, khi một con châu chấu nhảy qua trước mắt, Tiêu Thắng Thiên đột nhiên mở miệng. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều, thật ra anh cũng ngóng trông có thể kết hôn sớm. Kết hôn sớm thì chuyện của hai ta xem như ổn định rồi, trong lòng anh cũng an tâm. Cố Thanh Khê ngừng chân, cô cúi đầu nhìn cỏ dại trước mắt. Trên cỏ dại có bông hoa nhỏ màu tím nhạt nở rộ, vừa khéo có con bướm bướm nhẹ nhàng đậu lên bông hoa. Cô thấp giọng nói, vậy vừa nãy anh nghĩ như thế nào? Tiếng nói của cô rất nhẹ, mang theo sự mềm mại tinh tế đặc biệt của con gái. Ánh mắt Tiêu Thắng Thiên sáng rực, anh có thể nghĩ như thế nào? Thật ra anh hận không thể cưới em vào cửa, hàng đêm ôm em không buông tay. Người khác ngấp nghé em, dùng mọi cách tính kế em, trong lòng em thấy thế nào? Anh thấy người đàn ông khác nhìn cô mà thèm, anh hận không thể đánh cho những người đó mù mắt, rồi cưới cô vào trong nhà giấu đi mới được. Cố Thanh Khê cụp mắt xuống khẽ thở dài, vậy hôm nay anh nói như vậy, anh nói như vậy. Cô nói được nửa câu rồi không nhắc đến nữa. Cũng may cô biết mẹ của cô cũng biết cách làm người của anh. Nếu không đổi thành người khác thì e là sẽ nghĩ người đàn ông này cố ý làm bộ làm tịch. hoặc là nghĩ đã có thân thể của cô gái rồi nên cố ý kéo dài. Tiêu Thắng Thiên đột nhiên cầm tay của cô, tay dùng chút sức lực, nắm chặt suýt chút nữa kéo cô vào trong ngực của mình. Nhưng rốt cuộc là ở bên ngoài, cô vội đỡ thân cây ở một bên. Cô nhíu mày thấp giọng nói, anh làm gì, cẩn thận bên cạnh có người qua đường. Mặc dù con đường này không có nhiều người đi, nhưng ngẫu nhiên cũng có người làm nông đi ngang qua. Tiêu Thắng Thiên lại nắm chặt tay của cô, vẻ mặt nghiêm túc nói, Thanh Khê, vừa nãy anh nói vậy quả thật không ổn, e là thím hiểu lầm chỗ nào, chắc hẳn em cũng không thoải mái, chuyện này là anh không cẩn thận. Thật ra cố Thanh Khê không giận anh, bây giờ nghe anh bảo vậy thì nói, em hiểu ý anh, quả thật quá vội vàng, em đâu có mất hứng vì cái này. Chờ em về rồi nói với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ không để bụng đâu. Thật ra lúc sau anh nói chuyện nhà cửa mẹ rất vui phải không? Đôi mắt màu mực của Tiêu Thắng Thiên yên lặng nhìn cô lại nói, do anh không cẩn thận, lúc ấy anh không nghĩ nhiều nên cứ thế mà nói, chuyện này em không giận anh là em thông cảm cho anh, nhưng anh vẫn cảm thấy không đúng lắm. Anh không muốn vội vã cưới em, vì cảm thấy em đáng giá tốt hơn, anh luôn cảm thấy giữa hai ta phải có một chút nghi thức càng long trọng hơn. Anh công thành danh toại, nở mày nở mặt cưới em về, để tất cả mọi người đều hâm mộ em. Anh còn muốn cho em một lễ cưới tốt nhất, để tất cả mọi người vì thế mà choáng váng, cho em mặc sườn xám được may tỉ mỉ quý giá nhất, để em làm cô dâu đẹp nhất. Anh cầm tay của cô, quá vội vàng, anh luôn cảm thấy khiến em uất ức. Cố Thanh Khê nghe anh nói như vậy thì mím môi cười. Cô cũng không trách anh, nhưng bây giờ nghe anh giải thích, trong lòng cô lại càng được an ủi. Cô thấp giọng nói, ai quan tâm cái đó? Tiêu Thắng Thiên, em không quan tâm nhưng anh quan tâm. Đây là chuyện lớn, anh muốn làm càng tốt hơn. Nhưng hôm nay mẹ của em nhắc đến chuyện này, thím ấy lo lắng cũng hợp lý. E rằng anh từ chối khiến thím ấy hiểu lầm. Cố Thanh Khê, em đã bảo anh là không có chuyện gì, anh cũng không phải là không biết mẹ em. Mẹ coi anh là con trai ruột, đâu quan tâm những thứ này. Cô lập tức rút tay mình ra từ trong tay anh. Được rồi, đi về trước đi, chờ qua vài ngày nữa, ước chừng đến lúc thu hoạch lúa mạch, bên em cũng phải làm thủ tục nhập học. Còn nhiều chuyện khác nữa, không thể vội vàng xử lý chuyện của chúng ta ngay lúc này được. Chỉ nói sơ qua như vậy thôi. Nhưng mà Tiêu Thắng Thiên lại nói, anh cảm thấy thế này. Anh nhìn về phía cô, ánh mắt rực cháy, cũng rất tốt mà. Hả? Cố Thanh Khê kinh ngạc nhìn anh, cái gì? Tiêu Thắng Thiên, chúng ta làm xong chuyện này sớm một chút, quang minh chính đại, em chịu khổ trước đã, chờ đến sau này anh bổ sung cho em một lễ cưới náo nhiệt. Cố Thanh Khê, anh nói cái gì? Mẹ em đều không nhắc đến chuyện này nữa. Tiêu Thắng Thiên, nhưng mà anh muốn. Cố Thanh Khê, anh điên rồi à? Muốn làm gì thì làm cái đó. Tiêu Thắng Thiên, Thanh Khê, anh đi nói với mẹ em. Cái gì? Cố Thanh Khê run lên. Tiêu Thắng Thiên cũng đã sải bước quay lại trước. Cố Thanh Khê bị dọa mau chóng đuổi theo. Cho dù muốn nói, cũng phải tới đợi ngày mai. Anh tỉnh táo một chút. Nhưng mà Tiêu Thắng Thiên đâu có nghe. Anh sải bước đi trở về, mau chóng quay lại nhà của Cố Thanh Khê. Liêu Kim Nguyệt đang rửa chén trong nhà bếp, vừa rửa chén vừa lải nhải với con dâu của mình. Con nói xem Thắng Thiên có ý gì, mẹ thấy nó cũng không có hài lòng, sao lại không vội. Trần Vân Hà, mẹ à, mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngay cả phòng ở, người ta cũng đã giúp mẹ chuẩn bị. Cậu ấy có thể có ý gì khác chứ? Con đoán là mình đột nhiên nói ra, nên cậu ấy cũng không biết làm sao. Dù sao trong nhà cậu ấy không có trưởng bối làm chủ, dù tài giỏi hơn nữa thì cũng không biết xử lý việc chung thân đại sự của mình như thế nào. Ai biết, cô ấy đang nói thì nghe thấy tiếng bước chân bên kia. Cô ấy thò đầu ra ngoài xem buồn bực. Hả, sao Thắng Thiên lại trở về rồi? Liêu Kim Nguyệt cũng thò đầu nhìn sang, thấy vẻ mặt Tiêu Thắng Thiên nghiêm túc thì giật nảy mình, vội vàng xoa tay lên tạp dề ra ngoài nghênh đón. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Thắng Thiên lại nói, thím vào nhà đi, cháu có lời muốn nói với thím. Trái tim của Liêu Kim Nguyệt đều bị nhấc lên. Được, vào nhà cháu nói đi thế nào vậy? Họ lập tức đi vào trong phòng. Cố Bảo Vận đang ở đó một mình loay hoay với cờ tướng. Bàn cờ tướng đó còn là bàn cờ tướng làm từ chất liệu cao cấp do Tiêu Thắng Thiên mua ở thủ đô cho ông. Cố Bảo Vận nhìn thấy con dâu mình và Tiêu Thắng Thiên đi vào nhà, cũng kinh ngạc. Làm sao thế? Tiêu Thắng Thiên trịnh trọng nói, thím ngồi xuống đi. Liêu Kim Nguyệt nơm nớp lo sợ, nhất thời lại nhìn thấy con gái Cố Thanh Khê của bà cũng vào nhà, dáng vẻ dường như rất bất đắc dĩ. Trong lòng bà lại càng nói thầm, thấp thỏm ngồi xuống rồi mới nói, rốt cuộc làm sao vậy? Không phải là thư thông báo trúng tuyển lại xảy ra chuyện chứ? Con gái nhà bà thật là không dễ dàng, sao làm chút chuyện mà lại khó khăn đến thế? Ai biết Tiêu Thắng Thiên lại lập tức quỳ xuống. Liêu Kim Nguyệt và Cố Bảo Vận đều sợ nhảy dựng. Sao đột nhiên quỳ xuống? Đây là trời sắp sập xuống à? Cố Thanh Khê biết tâm tư của Tiêu Thắng Thiên, muốn ngăn nhưng cũng không ngăn lại được. Thấy anh làm vậy cô cũng bất ngờ, tức khắc vành mắt cũng hơi ửng đỏ. Trần Vân Hà ở bên cạnh cũng bị kinh sợ không nhẹ. Đây rốt cuộc là thế nào? Tiêu Thắng Thiên quỳ xuống về sau, lại là nghiêm mặt nói. Chú thím, cháu nghĩ lại chuyện giữa cháu và Thanh Khê vẫn nên làm nhanh, cho nên cháu mong chú thím có thể mau chóng giúp chúng cháu chuẩn bị việc hôn lễ. Cháu là vãn bối, mặc dù bình thường vào Nam ra Bắc cũng có chút kiến thức, nhưng dù sao cháu cũng chưa từng trải qua chuyện thế này, tất cả đều cần chú và thím quan tâm. Liêu Kim Nguyệt hoàn toàn ngây ra, không phải cháu vừa nói là không vội hay sao? Tại sao đột nhiên lại? Bà khó hiểu nhìn sang Cố Thanh Khê, bà đang ở đây rầu rĩ, sợ anh có tâm tư khác. Bây giờ anh ngược lại, quỳ xuống, xin mình rồi. Bà tức khắc vội vàng kéo Tiêu Thắng Thiên. Thắng Thiên, có chuyện gì thì nói đàng hoàng, hai thím cháu nói từ từ. Trần Vân Hà đứng bên cạnh cũng bảo, đúng đấy, đứng lên mà nói. Lúc này Tiêu Thắng Thiên mới đứng dậy, nhưng anh vẫn không ngồi mà đứng ở nơi đó, kể hết tâm tư của mình ra, tất nhiên là lời lẽ tha thiết. Cuối cùng anh nói, Thanh Khê là cô gái tốt, thím đồng ý gả cô ấy cho cháu, tất nhiên cháu vô cùng biết ơn thím. Nhưng cháu sợ khiến cô ấy uất ức, không thể cho cô ấy những điều tốt nhất. Bây giờ cháu suy nghĩ lại, cũng do cháu cân nhắc không chu toàn, ngược lại cô phụ tâm ý của thím. Cháu vẫn mong thím làm chủ giúp cháu, mau chóng làm lễ cưới, nếu không phải trong lòng cháu rất bất an. Hiển nhiên những lời này của Tiêu Thắng Thiên khiến Liêu Kim Nguyệt nghe vô cùng thoải mái. Gả con gái thì phải do con rể tương lai xin mới được. Mặc dù Tiêu Thắng Thiên quỳ xuống cũng dọa bà hơi sợ, nhưng trong lòng lại thỏa mãn. Bà cảm thấy đứa con rể đủ chân thành, lại càng yên tâm gả con gái cho anh. Tiêu Thắng Thiên quay về quỳ gối trước mặt ba mẹ cầu hôn. Cố Thanh Khê nhìn nhưng cũng không tiện đi ngắt lời, dù sao dính dáng đến hôn sự của mình, làm con gái thì không tiện ra mặt. Đợi đến lúc sau, cô thấy đã nói đến việc lễ cưới tiếp theo dự định tổ chức thế nào, rồi tổ chức vào ngày nào, cô cũng bất đắc dĩ. Dường như mọi chuyện đều được định ra chỉ trong nháy mắt. Cô bèn thử thăm dò từ bên cạnh. Mẹ, sắp thu lúa mạch rồi, có phải quá gấp gáp không? Trên mặt Liêu Kim Nguyệt đầy ý cười. Việc đó có cái gì, không vội, mẹ có đủ người. Tiêu Thắng Thiên cũng nói, gần đây trong nhà xưởng cũng không bận, có thể điều một số người giúp việc, nhưng cháu cũng không hiểu quá trình gả cưới trong thôn chúng ta. Đến lúc đó thím thống nhất điều động là được rồi. Liêu Kim Nguyệt còn có cái gì không hài lòng nữa? Được, quyết định như vậy đi. Khi Cố Kiến Quốc về nhà nhìn thấy mẹ mình và Tiêu Thắng Thiên đang thảo luận chuyện này, ngay cả chi tiết của lễ cưới cũng bàn tới, anh ta cũng kinh ngạc một hồi, ngạc nhiên nhìn vợ mình Trần Vân Hà. Không phải trước đó không thoải mái vì chuyện này à? Sao vừa đảo mắt đã thay đổi? Trần Vân Hà vội vàng nháy mắt với anh ta, lại kéo anh ta sang một bên bí mật kể lại. Cố Kiến Quốc không quá vui lòng. Nhanh quá rồi nhỉ, cứ thế mà cưới em gái anh luôn à? Đứa em gái tốt như thế mà để cho Tiêu Thắng Thiên được lợi, trong lòng anh ta không thoải mái. Trần Vân Hà, được rồi, anh nghĩ sao thế? Không phải chuyện này rất tốt à? Mẹ hài lòng, Thanh Khê cũng thích. Đâu có chỗ cho anh nói chuyện. Cố Kiến Quốc tủi thân, đó là em gái anh mà. Em gái của anh ta sắp bị người đàn ông khác cưới đi. Mặc dù đó là Tiêu Thắng Thiên có quan hệ rất tốt với anh ta, nhưng đó là em gái của anh ta mà. Trần Vân Hà khó hiểu mà nhìn chồng mình. Anh đi sang một bên đi, em gái anh thì thế nào? Đó còn là vợ tương lai của Tiêu Thắng Thiên người ta kìa. Cố Kiến Quốc, anh ta càng khó chịu. Chẳng qua mặc kệ Cố Kiến Quốc vui vẻ hay là khó chịu, dù sao một khi đã bàn tới việc hôn nhân này thì lập tức bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị. Tiêu Thắng Thiên tức khắc dẫn người chạy đến thủ đô một chuyến, chọn mua đồ dùng để kết hôn, mua quần áo cho Cố Thanh Khê, mua các loại kẹo mừng. Liêu Kim Nguyệt mang theo Cố Thanh Khê và Trần Vân Hà gấp gáp may các loại ga giường đệm chăn áo gối, bao gối cho phòng tân hôn. Còn Cố Kiến Quốc thì bị Liêu Kim Nguyệt sai đi mua và phát thiệp cưới. Cố Kiến Quốc không phải quá tình nguyện, nhưng chỉ có thể làm theo. Qua 2-3 ngày, Tiêu Thắng Thiên trở về từ thủ đô lại mua không ít thứ. Anh lái xe vận tải về, tivi đen trắng hiệu Gấu Trúc, máy giặt, còn có tủ lạnh Song Lộc của Thượng Hải, máy giặt Bạch Cúc. Đây đều là thứ hiếm có, ngoại trừ cái này đương nhiên còn có kẹo mừng, quần áo phong cách Tây, pháo màu dùng cho lễ cưới và những thứ vụn vặt khác. Những thứ này là chuyên môn dùng, xe vận tải chở từ thủ đô về, vừa nhìn đã biết tốn không ít tiền. Ngày xe vận tải lái vào thôn, không ít người trong thôn đều đứng xem. Khi từng dương đồ được vận chuyển xuống từ xe vận tải, người trong thôn đều bị khiếp sợ. Họ biết Tiêu Thắng Thiên có tiền, nhưng mà người bình thường không ngờ tới. Có tiền thì thế nào? Chẳng phải có tiền thì một ngày cùng ăn 3 bữa cơm, có tiền cũng chỉ có thể ngủ một chiếc giường. Anh còn có thể ngủ trên chiếc giường làm bằng vàng thật hay sao? Nhưng hiện tại, sau khi chiếc tivi, máy giặt, tủ lạnh, khí phái được vận chuyển, có người biết chữ, nhận ra chữ tivi đen trắng hiệu Gấu Trúc trên thùng, tất cả mọi người đều xôi trào hoảng sợ. Người có tiền khác hẳn với người không có tiền, vậy mà người ta còn mua tivi, còn có máy giặt, còn có tủ lạnh. Nông dân đừng nói dùng những thứ này, thậm chí họ còn chưa từng nghe tới, họ cũng chưa từng được gặp. Ông cụ, bà cụ còn phải hỏi, đó là thứ gì? Thậm chí có những người lớn tuổi bắt đầu lải nhải, nếu là mấy năm trước, thì nên lấy mấy thứ này ở đâu? Chẳng phải sẽ phải thành phú nông hay sao? Thế nào cũng phải được chức địa chủ ý nhỉ? Có người nghe vậy thì cười nhạo, đó là quan niệm cũ của ông thôi, bây giờ cũng không chia giai cấp nữa rồi. Ông xem, chẳng phải năm ngoái kiến quốc người ta còn được khen ngợi. Gia đình 10.000 tệ, có tiền thì có thể được công xã khen ngợi. Cần cù làm giàu, có tiền mới vinh quang. Người xung quanh nghe lời này cũng đều nở nụ cười. Liêu Kiêu Nguyệt nhìn mọi người vây quanh con rể nhà mình. Đừng nói, trong lòng bà sảng khoái biết bao nhiêu. Lúc này bà cười bảo, những thứ này tạm thời để ở đây, lúc sau phải chuyển đến nhà bên kia của Thắng Thiên. Nhưng mọi người đừng lo lắng, cách chúng ta không xa. Đến lúc đó tất cả mọi người đi qua xem tivi. Mọi người nghe vậy tất nhiên là vui mừng, mỗi người đều ồn ào muốn xem tivi. Mã Tâm Hồng đứng bên cạnh xem mà đỏ ngầu cả mắt, những thứ này đều là con rể của thím mua. Liêu Kim Nguyệt, phải, con rể của tôi mua, bây giờ nhà của con rể tôi trên thị trấn cũng xây xong rồi, nó nói là để lại cho tôi một căn phòng, sau này để cho tôi tới ở, nhưng tôi thấy vậy sao được, không có lý nào lại ở nhà con gái. Sau này hãy nói đi. Ngoài miệng bà nói lời này, nhưng tất nhiên trên mặt bà là vẻ nở mày nở mặt đắc ý khoe khoang. Người xung quanh nghe mà hâm mộ không thôi. Mã Tâm Hồng ngây ngốc nhìn từng dương đồ điện gia dụng ấy một chốc, cuối cùng rốt cuộc cũng nói một câu, đây là không thi đậu đại học, chỉ có thể lập gia đình. Trong lòng Lưu Kim Nguyệt cười một tiếng ha ha, không thèm để ý đến bà ta. Con gái nhà tôi lên đại học lại gả cho con rể, bà ta cứ ghen tị chết đi. Mà ngoại trừ những đồ điện gia dụng ấy, Tiêu Thắng Thiên còn mua kẹo mừng, quần áo, còn có đệm cưới, chăn cưới. Từng món đồ đều khiến người chung quanh nhìn mà thán phục. Váy ấy lại là sườn xám làm bằng tơ tằm, sờ vào trơn trượt, còn phát ra ánh sáng. Còn chăn mềm quả thật là đẹp như dáng mây trên trời. Nông dân nào từng thấy cái này, cả đám đều không rời mắt nổi, mấy cô gái cũng đỏ mắt theo. Người so với người càng làm người ta tức chết. Người ta lấy chồng được nhiều thứ tốt như vậy, đời nào mình có thể hưởng thụ được thứ này chứ? Trong những người này, người đỏ mắt khó chịu nhất lại là Cố Hồng Anh. Ban đầu Cố Hồng Anh là bạn học của Cố Thanh Khê, sau khi gả chồng cuộc sống không trôi chảy, cô ta sống rất khổ. Ban đầu thì cũng thôi đi, nhưng Cố Tình lại nhìn thấy Cố Thanh Khê lấy chồng. Đồ điện gia dụng ấy, quần áo ấy, đồ trang trí ấy, cũng là vừa nhìn đã biết hiếm có. Cố Hồng Anh nghĩ tới cuộc sống của mình, khó chịu, chạy đi tại chỗ. Được một phen nở mày nở mặt, Liêu Kim Nguyệt vừa lòng thỏa ý, tất nhiên Cố Thanh Khê nhìn thấy cũng thích. Cô cũng không hư vinh những thứ này, mà là cô có thể cảm giác được, anh muốn cố hết sức cho mình cuộc sống tốt, muốn mình gả đi càng náo nhiệt, sợ khiến mình tủi thân, cho nên anh dùng hết khả năng mua thêm đồ. Cô đau lòng cũng ngọt ngào, đồ vật đều đã chuẩn bị xong, hôn lễ cũng bắt đầu cử hành. Lễ cưới là lễ nông thôn, làm theo phong tục truyền thống. Trong nhà Tiêu Thắng Thiên không có ai, nên nhờ trưởng thôn trong thôn làm người chủ hôn. Khi làm việc lại mời người trong nhà xưởng thu xếp, còn cố ý mời gánh hát nổi tiếng nhất 10 dặm 8 thôn tới đón dâu, đồng thời chiếu phim ngoài trời trong thôn 3 ngày. không nói những cái khác. Chiếu phim ngoài trời 3 ngày khiến một đám trẻ con trong thôn vui như điên. Cả đám đều vui mừng nhảy tưng bừng khắp nơi. Đầu năm nay không có gì để giải trí, đều được xem phim đấy. Trong lễ cưới do Tiêu Thắng Thiên phí hết tâm tư chuẩn bị, cuối cùng Cố Thanh Khê gả tới một cách đầy náo nhiệt. Vào ngày lấy chồng, tiệc cưới bày trọn vẹn mười mấy bàn, món ăn đều là thứ tốt nhất trong thị trấn. Thậm chí có loại tôm còn lớn hơn một đầu ngón tay. Người bình thường nào từng thấy cái này, hiếm thấy không chịu được. Những người khác tới đều được phát kẹo mừng mua từ thủ đô, thứ hiếm mà có người bình thường chưa từng ăn, cầm kẹo đều vui mừng. Sau khi tiệc cưới náo nhiệt ngoài kia tan đi, đến lượt tiệc cưới mừng của người nhà. Tiệc mừng trong nhà bày ra hai bàn nội ngoại, có họ hàng gần gũi trong nhà Cố Thanh Khê, cô dì chú bác của cô. Bên Tiêu Thắng Thiên thì mời vài người bạn, có Hoắc Vân Sán, cũng có người quen biết từ xưa mà Cố Thanh Khê cũng không nhận ra, mấy nhân vật quan trọng trong nhà máy. Đợi đến trạng vạng tối, các anh đàn ông đang ngồi đây uống rượu nói chuyện. Tất nhiên mọi người không tránh được tâng bốc Tiêu Thắng Thiên, còn nói anh có năng lực, cưới được sinh viên tài cao xinh đẹp như thế. Lúc đầu Cố Thanh Khê đứng phía trước mời rượu, nghe lời này có phần xấu hổ, bèn trốn ra phòng đằng sau. Ai biết đi ra phòng đằng sau, Liêu Kim Nguyệt đang nói chuyện với một nhóm họ hàng. Mỗi người thân thích đều khen không dứt miệng. Con rể nhà chị đúng là khó lường, nhìn phòng này xem, chỗ ở của Hoàng thượng cũng chỉ đến thế nhỉ. Còn có tiệc rượu này, nông dân bình thường chúng ta, nào từng đếm thử thứ này. Có phải con rể của các anh chị là ở rể không? Em nghe bảo trong thành còn có nhà, ở đó ngay cả chỗ ở của các anh chị đều chuẩn bị xong rồi à? Chị nói này Kim Nguyệt, sắp tới lúc phải dùng phân hóa học rồi, em nói với con rể của em đôi lời, để cậu ấy làm chút phân hóa học. Trong lúc nhất thời, nói cái gì cũng có, hâm mộ, khen ngợi, cảm khái, tâng bốc, còn có nhờ làm việc. Khi Cố Thanh Khê tiến vào, thì nơi này đang khoe khoang, nhìn thấy Cố Thanh Khê cả đám đều không khỏi khen ngợi liên tục. Hôm nay Thanh Khê ăn mặc thật là dễ nhìn, trang phục này mua chỗ nào đấy, trông tây thế nhỉ? Thanh Khê nhà mình có phúc lớn, đừng nhìn thư thông báo trúng tuyển bị người ta làm hư, nhưng lại kiếm được một chàng rể tốt. Theo tôi có một chàng rể tốt như thế, thì cháu học đại học làm gì, cứ đợi hưởng phúc đi. Nói đúng đấy, tiền tiêu không hết, chàng rể ấy tài giỏi lại còn quan tâm cháu. Khi nãy khi ăn cơm, con tôm gì đấy, bác trông thấy cậu ấy lột vỏ để ở trước mặt cháu. Chật chật chật, thật là thương nàng dâu. Người ở nông thôn, bày bàn rượu tịch, đều là nam một bàn, nữ một bàn. Lần này cũng không ngoại lệ, nam nữ chia ra ngồi, nhưng chắc chắn Cố Thanh Khê phải đi qua mời rượu. Khi mời rượu bị mấy người Hoắc Vân Sán giữ lại nói chuyện, cô ngồi ở chỗ đó cũng ăn vài miếng đồ ăn. Bên phụ nữ đều cẩn thận nhìn sang, thấy Tiêu Thắng Thiên lột vỏ tôm cho Cố Thanh Khê, họ đều thảo luận mấy đợt ở sau lưng. Phải biết là ở nông thôn chỉ có nước phụ nữ hầu hạ các ông, nào có đàn ông lột tôm cho phụ nữ, họ đều chưa từng thấy. Cảnh này khiến mấy người họ hàng đều mở rộng tầm mắt. Cô hai của Cố Thanh Khê cười ha ha nói, khi Thanh Khê vừa sinh ra, em đã cảm thấy đứa nhỏ này có phúc khí. Chị xem, mặc dù không đi học đại học trên thành phố, nhưng người ta gả một chàng rể tốt. Phụ nữ học giỏi lên đại học thì làm được cái gì? Mấu chốt nhất còn không phải là lấy chồng. Em nói là Thanh Khê tìm được một người chồng có năng lực như thế, cũng bằng cháu ấy học 3 trường đại học. Tất nhiên những người khác nhao nhao đồng ý, cảm thấy bà ta nói hay lắm, phụ nữ gả chồng tốt thì đời này có thể thỏa mãn. Cố Thanh Khê ngồi nghe chỉ cụp mắt cười nhạt, nhưng không nói lời nào. Đời trước cô không thi đậu, cô hai của cô lại nói theo kiểu khác. Nếu như cô không biết những chuyện đó, có lẽ bây giờ cô chỉ đơn thuần là vui vẻ. Nhưng bởi vì cô biết, so sánh mới phát hiện cẩn thận, ngẫm lại đời người thì khắp nơi đều có mùi vị. Các họ hàng cắn hạt dưa liên tục ca ngợi, trước khi đi lại nhét không ít kẹo xốp vào túi mình, vừa nhét vừa nói, kẹo này ăn ngon, cung Tiêu xã, chúng ta chưa từng thấy cái này, về nhà cho cháu trai của chị nếm thử đi. Liêu Kim Nguyệt đặt vào trong mắt, bây giờ trong nhà giàu có nên cũng không đẹp để ý đến những vật này, bèn hào phóng nói, có rất nhiều, Thắng Thiên mua không ít kìa, các chị em cứ tùy tiện lấy là được, không cần khách khí. Liêu Kim Nguyệt vừa nói vậy, vốn dĩ có người ngại lấy cũng đều nhét vào túi mình chút kẹo xốp, nửa túi kẹo xốp ngược lại ít đi rất nhiều. Nhất thời họ hàng đều đi về, Trần Vân Hà cảm khái, lấy hay thật đấy, hơn phân nửa túi vừa chớp mắt đã hết, cũng không biết sao các bác nhét vào trong túi được. Liêu Kinh Nguyệt lại nói, đều là họ hàng thân thích, trong nhà cũng không giàu có, mẹ không thiếu những thứ này, để các chị em hưởng cùng đi. Trần Vân Hà ngẫm lại cũng đúng, mặc dù cải cách mở cửa, chế độ khoán trách nhiệm hộ gia đình, nhưng không phải nhà nào đều có thể giàu có nhà cũng chỉ miễn cưỡng đủ để ăn cơm, có nhà thậm chí còn đang ắt vàng. Ăn tiệc mừng xong, cả nhà Liêu Kim Nguyệt đi về trước, để lại nhà này cho đôi vợ chồng mới cưới Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê. Sau khi Cố Thanh Khê tiễn người nhà mình về, nhìn trên mặt đất có không ít vỏ hạt dưa, cô bèn lấy chổi ra quét một lát. Ai biết đang quét nhà thì Tiêu Thắng Thiên đi đến. Tiêu Thắng Thiên uống một chút rượu, lúc tiến vào phòng hơi vịn khung cửa, đứng ở chỗ đó nhìn Cố Thanh Khê một hồi. Mặc dù hôn lễ vô cùng vội vàng, sườn xám cũng mua gấp, nhưng đó lại là sườn xám thượng đẳng có danh tiếng trăm năm, cắt may vừa vặn, chất vải mềm mỏng, bao quanh cơ thể uyển chuyển xinh đẹp, tự mang phong vận động lòng người. Đặc biệt là bây giờ, cô hơi cong eo càng làm bật lên dáng người quyến rũ ấy, khiến người nhìn không rời mắt nổi. Ngày xưa anh vẫn luôn biết cô đẹp mắt, cũng có được thân thể của cô, nếm mùi ngon ngọt, nhưng bởi vì cô vẫn còn đang đi học, theo bản năng anh luôn cảm thấy kết hôn xa xa khó vời. Chưa từng nghĩ bởi vì xảy ra chuyện này mà hôn lễ cứ vội vàng làm xong như vậy, cô thành người của anh. Tiệc mừng tràn ngập hương vị nông thôn, mặc dù tầm thường, nhưng sự nhiệt tình nóng hôi hổi ấy lại làm cho lòng người an tâm. Trong tiếng chúc mừng và hâm mộ của người thân, cô là vợ của anh. Cố Thanh Khê quét gần như sạch sẽ, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy anh đang nhìn mình. Người đàn ông đã uống rượu, đôi lông mày hơi ửng đỏ, cứ thế mà đứng ở ngưỡng cửa yên lặng nhìn mình. Ánh mắt ấy cực kỳ chăm chú, giống như là đã nhìn một hồi lâu. Ánh mắt ấy không nhiệt liệt khát vọng giống như ngày thường, ngược lại có thêm mấy phần nghiêm nghị nghiêm túc. Cố Thanh Khê cười khẽ, đây là uống say choáng váng à, anh nhìn cái gì đấy? Tiêu Thắng Thiên yên lặng nhìn cô, lại mở miệng khàn khàn giọng nói, khiến em tủi thân, anh luôn cảm thấy anh còn có thể làm càng tốt hơn. Cố Thanh Khê lập tức đặt một cái chổi ở một bên, thế này không tốt sao? Một đám người khen anh rối rít, hâm mộ em cực kỳ, như vậy còn tủi thân. Bản thân cô đã cảm thấy vô cùng tốt, nhưng dường như anh vẫn cảm thấy không đủ. Tiêu Thắng Thiên, anh luôn cảm thấy em nên càng trịnh trọng hơn một chút, càng nổi bật hơn một chút. Cố Thanh Khê cười, anh nói nữa, em sẽ lên trời đấy. Cô đứng ở nơi đó, yêu kiều tinh tế, nụ cười yếu ớt dịu dàng, hai má ửng đỏ động lòng người. Tiêu Thắng Thiên yên lặng nhìn cô nửa ngày. Anh đột nhiên bước nhanh về phía trước, giơ tay ôm lấy cô. Sức lực của anh rất lớn, vì sức lực đó Cố Thanh Khê phát ra một tiếng kêu trầm thấp. Tiếng kêu kia mềm mại như kẹo bông, trong sợi bông mảnh dài toàn là vị ngọt. Tiêu Thắng Thiên bỗng nhiên ôm ngang cô lên, đi thẳng đến phòng ngủ. Trước đó không phải là chưa từng làm, nhưng rốt cuộc lần này không giống. Trước kia là trộm trái cấm, lần này lại là chiếm hữu một cách danh chính ngôn thuận. Cố Thanh Khê cũng không biết anh hành hạ như thế bao nhiêu lần, chỉ mơ hồ nhớ được đến nửa đêm, đúng là lúc trời trở lạnh, cô nghiêng tai lắng nghe bên ngoài trời bắt đầu mưa. Ở nông thôn có điều chú trọng, việc hiếu hỉ gặp mưa là may mắn, tất nhiên đêm động phòng hoa trúc có mưa cũng là chuyện tốt. Cô kéo chăn đắp lên cho mình và Tiêu Thắng Thiên, ai biết hơi động đậy như thế mà lại khiến người đàn ông này tỉnh dậy. Người đàn ông thuận thế xoay người lại, còn muốn nữa. Cô đẩy anh thấp giọng nói, hình như bên ngoài trời mưa. Người đàn ông ôm cô, dùng thân thể cường tráng nóng hổi của mình, vững vàng mà bảo vệ cô, kéo chăn ra sau bao lấy cả hai người, cúi đầu hôn gương mặt cô. Chuyện tốt, chứng tỏ ông trời ban tặng, hai ta ân ái cả một đời. Tiếng nói nỉ non trầm thấp vang bên tai, mập mờ khiến xương người mềm mại. Cố Thanh Khê víu lấy bờ vai kiên cố của anh, cảm nhận được thứ ấy, nhất thời cũng không nói gì, tùy anh. Năm ấy, khi xây dựng viện này của nhà họ Tiêu chắc chắn cũng phí khá nhiều tâm tư. Phòng chính rộng lớn, trên giường có thể nhìn thấy thanh đòn rông đã qua nhiều năm. Mặc dù trải qua rất nhiều gian nan vất vả, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là vật liệu gỗ thường đẳng. Cố Thanh Khê miễn cưỡng nằm tựa trên giường, mái tóc đen tản sang bên, thân thể lại yếu mềm đến nỗi hoàn toàn không có chút sức lực nào. Đêm tân hôn anh được thực sự phóng túng đến mức kịch liệt, đến nỗi bây giờ cô nằm ở chỗ này không muốn động đậy. Bên ngoài trời vẫn luôn mưa tí tách, cô yên tĩnh nằm trên giường, nửa ngồi dậy quấn chăn lụa đỏ vải xanh in hoa, nghe tiếng mưa rơi còn có tiếng tim đập bình thản của người đàn ông, cô cảm thấy năm tháng tốt đẹp của cuộc đời dài lâu, chỉ mong cứ như vậy cả một đời. Trong thời khắc này, dường như hết thảy trên thế gian đều trở nên không quan trọng nữa. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu, ánh mắt dính chặt vào Cố Thanh Khê nằm trên giường mình, thân thể nhỏ yếu ôm lấy mình, chăn cưới đỏ chót trượt ở giữa, lộ ra bả vai có đường cong duyên dáng và da thịt trơn bóng. Không khí trong lành sau cơn mưa quanh quẩn, lập tức thấy làn da trắng muốt như đậu hũ non, run rẩy ở trước mắt anh. Anh thấy vậy, ánh mắt tức khắc sâu đậm hơn. Cô ngon miệng như thế đấy, ăn thế nào cũng không đủ. Tất nhiên Cố Thanh Khê nhận thấy được, lúc này cô lại không có chút sức nào mềm mại đẩy anh ra. Đừng! Cô không biết đàn ông như thế nào, nhưng trước đó cô vẫn luôn nghi ngờ anh cũng không quá bình thường. Bây giờ cô lại càng sợ hẳn. Thân thể 20 tuổi trẻ trung khỏe mạnh, sức lực phát tiết không hết, đều dùng trên người cô, khiến người ta làm sao mà chịu được. Tiêu Thắng Thiên cảm thấy cô co rúm lại thì lập tức thương tiếc, duỗi cánh tay từng tráng ôm cô vào trong ngực. Tư thế ấy lại giống như ôm một đứa bé 3 tuổi. Em là vợ của anh. Thật ra còn chưa đăng ký kết hôn, nhưng ở nông thôn thì đây chính là kết hôn. Tất cả mọi người đều như vậy, ước định mà thành. Hơi thở mang theo mùi rượu quanh quẩn, hương vị của anh nóng bỏng lại đậm đà. Từ vợ không chỉ có ý nghĩa về mặt pháp luật, còn có ý nghĩa về mặt đời thường, dày nặng kéo dài. Trở thành vợ của anh thì được định sẵn, sẽ cùng anh đi hết một đời mưa gió không rời nhau. Từ đây họa phúc cùng chịu sống chết có nhau. Cố Thanh Khê mềm mại dựa trên bả vai anh, thấp giọng nói. Ừ, hai ngày nữa nhà của anh trên thị trấn cũng đại khái có thể vào ở, chúng ta hãy đến đó ở được không? Vì sao? Nhà chỗ này cũ quá rồi, anh sợ em không thoải mái. Trong lòng Tiêu Thắng Thiên biết rõ, cho dù mình kiếm được chút tiền, nhưng để xứng đôi với con cưng của trời thi đậu đại học thủ đô thì anh vẫn phải trèo cao, có thể thuận lợi cưới cô vào cửa. Anh gần như là ôm tâm thái kinh sợ. Bởi vì kiểu tâm lý này, trong vô thức, anh luôn muốn cho cô thứ tốt nhất. Lễ cưới lần này không dám nói là tốt nhất, nhưng mà anh đã dùng hết khả năng, cái gì cũng muốn tốt hơn. Đương nhiên hiện tại chuyện hai người làm cũng là anh cưng chiều. Sao cô được thoải mái như vậy? Mặc dù nhà này đã được sửa chữa, nhưng dù sao cũng quá cũ. Tuy cũng kéo dây điện, nhưng ở nông thôn hiện tượng mất điện nghiêm trọng hơn trong thị trấn nhiều. Mua đồ cũng không tiện bằng thị trấn. Cố Thanh Khê nằm ở đó, nhìn sang căn phòng này. Thật ra nhà ở được xây dựng thật sự rất dụng tâm, đã cực tốt trong những thân hào nông thôn thời đại cũ. Tất nhiên, vật liệu gỗ là loại gỗ thượng đẳng. Đường vân điêu khắc trên gạch tinh xảo, tinh tế, tỉ mỉ, không chỗ nào không sang trọng. Cái gọi là giường cột chạm trổ cũng chỉ đến thế. Thiết kế nhà cũng mô phỏng theo tứ hợp viện ở tứ cửu thành. Chiều sâu rộng, trước ra sau, đông ấm hè mát. Cô tựa trên vai anh mềm giọng nói, em lại cảm thấy rất tốt. Mang vào trong trấn cũng không tệ, nhưng cũng không cần gấp. Bây giờ cô ở chỗ anh không khác gì thánh chỉ. Thế là anh nói theo. Được, lúc nào chuyển đi đều theo em, nhưng không bao lâu sau em cũng khai giảng, ở chỗ nào cũng không có gì. Khi đang nói chuyện, hai người đều hơi đói bụng. Tiêu Thắng Thiên bèn muốn đi nấu cơm. Tất nhiên Cố Thanh Khê không để cho anh một mình bận việc. Làm phụ nữ khi không kết hôn còn già mồm, lại ỷ vào mình vẫn còn đang đi học, nên không làm những việc này, để cho đàn ông hầu hạ mình. Bây giờ cô đã kết hôn, thì lại không tiện lười biếng, cô cũng lập tức muốn đứng dậy theo. Không cần. Tiêu Thắng Thiên đè vai của cô lại. Em nghỉ một lát đi, ước chừng tối hôm qua anh khiến em mệt lắm rồi. Em không sao. Thân thể quả thật mệt mỏi, nhưng Cố Thanh Khê cảm thấy cũng không có gì, mình cũng không yếu ớt đến vậy. Ai biết Tiêu Thắng Thiên nhìn cô, trong mắt lại hiện lên ý cười, sau đó lấy một tấm gương ra. Tấm gương cũng mua từ thủ đô, trên gương còn được dán một chữ hỉ đỏ, nho nhỏ. Tiêu Thắng Thiên đặt gương vào trước gót chân cô, nhìn chính em này. Cố Thanh Khê nhìn sang, trên mặt lập tức đỏ bừng. Bản thân cô trong gương có mặt như hoa đào, đôi mắt mê ly, hai cánh môi khẽ sưng lên mà khép hờ. Mái tóc đen tuyền có phần rối bời, khiến khuôn mặt trông càng nổi bật hơn, lại thêm chút quyến rũ ở đuôi lông mày. Vừa nhìn đã biết rõ rằng cô là một cô dâu mới qua lúc động phòng. Ngay lập tức cô không muốn xuống giường nữa, chỉ muốn che mặt dưới chăn bông không ra khỏi cửa. Tiêu Thắng Thiên nhỏ giọng dỗ dành cô. Ngoan ngoãn nằm trên giường đi, chuyện nấu cơm để cho anh. đợi cho ăn cơm xong rồi, ngày hôm nay anh cũng không ra khỏi cửa nữa, anh sẽ cài cái cửa lớn vào, hai ta ở nhà hết một ngày, em cứ nghỉ đến khi khỏe hơn mới thôi, ngày mai chúng ta lại về nhà của ba mẹ em, như vậy được không nào? Trong một đêm mưa như thế, giọng nói thuần trầm mà dịu dàng khiến người ta thấy ấm áp, đến mức đầu ngón chân cũng không kìm được mà co lại, tính lười biếng nổi lên. Không muốn làm thêm gì nữa, rồi cô cũng chẳng màng nghĩ thêm gì hết, chỉ thầm muốn tựa vào lồng ngực anh, để mặc anh muốn làm cái gì cũng được. Cố Thanh Khê gật đầu, ừ. Thế là anh đi nấu cơm. Thật ra anh không cần tốn quá nhiều công sức, vì chuẩn bị cho tiệc mừng mà nguyên liệu nấu ăn trong nhà còn dư giả, không ít thứ đều có sẵn. Tiêu Thắng Thiên thái thịt bò đã hầm sẵn ra hâm nóng, chan nước vào trong mì, lại đập một quả trứng trần qua nước sôi. Bên trong bỏ thêm vài cây cải dầu nhỏ, cuối cùng anh còn trộn một phần rau đủ loại. Làm xong rồi thì anh lấy một cái bàn nhỏ, một người đến, bưng thức ăn lẫn bàn để ở chỗ đầu giường cạnh lò sưởi. Cố Thanh Khê bèn ngồi bên giường đất ăn. Tất nhiên là cơm nước ngon lành, đặc biệt khi nó còn là của chồng mình tự tay nấu cho, thì mùi vị còn khác biệt hơn nữa. Cô mới ăn được một nửa, thì anh đã không ngồi yên, lại nhích gần tới, muốn ôm cô để cô ăn, rồi cũng bảo cô đút cho anh ăn. Cố Thanh Khê thấy hết nói nổi, đừng có. Tiêu Thắng Thiên lại kiên trì, vậy anh đút cho em. Nói xong anh lại hôn môi cô. Cố Thanh Khê hết cách, chỉ có thể để mặc cho anh đút, sau đó lại đút lại cho anh. Hai người tình trạng ý thiếp, như vậy bất chợt tạo ra một không khí mang vẻ tuyên dâm giữa ban ngày. Ở bên ngoài, mưa vẫn còn đang rơi, nhưng cũng không tính là lớn, lất phất. Có vài hạt nghịch ngợm bay ra từ ngoài trấn xong vào trong, lập tức khiến cho người ta thấy có phần mát mẻ dễ chịu. Ăn cơm xong, Cố Thanh Khê đứng dậy. Em ăn xong rồi. Nói xong thì cúi đầu tìm giày. Tiêu Thắng Thiên, làm gì vậy? Cố Thanh Khê liếc anh. Đi ra ngoài. Nhà vệ sinh ở nông thôn không giống như trong thành phố, đều được xây ở góc sân, phải ra khỏi phòng mới đi được. Tiêu Thắng Thiên nghe xong bèn tiện thể ôm lấy cô, để anh đưa em tới. Như vậy đâu có được. Cố Thanh Khê giãy giụa. Ai cần chứ, thả em xuống. Dù họ có là vợ chồng rồi thì rõ ràng chuyện này cũng không tiện. Dù sao chỗ kia cũng không phải nơi đẹp đẽ gì, mà kia lại là chuyện cực kỳ tư mật. Anh ôm cô đi, sợ là cô không đi nổi. Anh vẫn kiên trì. Bên ngoài trời đang mưa, trong sân lầy lội còn rất bẩn nữa. Em mang giày mới chắc chắn sẽ bị dơ. Cố Thanh Khê nghe như vậy, bèn nhớ lại một số ký ức không mấy tốt đẹp khi còn nhỏ. Sân nhà cô đầy phân gà, trời mưa xuống thì chúng lầy lội lẫn vào với lá khô, căn bản không có chỗ để đạp xuống. Vậy là cô lập tức không từ chối nữa, mà thật ra cô cũng không hề phản kháng. Tính anh là nói một không hai, cô phản kháng lại được thế nào chứ? Vậy là Tiêu Thắng Thiên bèn ôm cô đi ra ngoài. Vừa tới nơi, cô mới biết mình bị lừa rồi. Cuối cùng thì sân nhà họ Tiêu này lại không giống với sân nhà nông bình thường. Trong sân nhà người ta trải đá phiến xanh cực kỳ dễ đi. Chưa kể là trong nhà cũng không nuôi gà, chỉ có chút lá rụng dính lại trên đám gạch. Trông cũng có vài phần đẹp đẽ thê lương, chứ tuyệt không lộn xộn, ngược lại còn cực kỳ tình thơ ý họa. Nhưng mà lúc này đã trễ rồi. Anh ôm cô như ôm một đứa bé vậy. Không cho anh nhìn. Cô nhỏ giọng ra lệnh, giọng điệu mềm mại ướt át đến mức có thể tan thành nước. Ừ, không nhìn. Anh thật sự không nhìn, nhắm chặt hai mắt quay đầu đi. Tuy nhiên dù là như vậy thì Cố Thanh Khê vẫn chuẩn bị tâm lý một phen. Cô đấu tranh cả nửa ngày mới miễn cưỡng bắt đầu muốn làm. Trong tiếng nước chảy tí ta tí tách, Cố Thanh Khê thấy xấu hổ, mặt nóng cả lên. Đợi sau khi xong việc rồi, Tiêu Thắng Thiên lại ôm lấy cô một lần nữa. Cô vừa nghĩ tới chuyện này thôi là cơ thể cũng run lên rồi. Anh lỗ mãng quá, không biết anh nghĩ ra trò này từ đâu nữa, lại muốn dằn vặt cô như thế. Họ trở lại trên giường đất một lần nữa. Cố Thanh Khê ngẫm lại chuyện này thì úp mặt vào chăn, suýt nữa đã khóc lên. Cô thể là mình sẽ không nghĩ tới nữa. Cái cảm giác xấu hổ kia thật sự có thể khiến người ta muốn chết. Tiêu Thắng Thiên thấy cô như vậy thì qua ôm lấy cô. Cố Thanh Khê thẹn quá thành giận, đưa tay đẩy anh ra, không muốn. Tiêu Thắng Thiên phủ lên vai cô, ngoan. Nói xong anh lại hôn cô, anh đi nấu nước, đợi lát nữa hai ta cùng tắm được không? Cố Thanh Khê nghe xong thì trong đầu có cảm giác trống rỗng. Cô suy nghĩ một chút, tự hỏi ý anh là sao? Ý là tắm chung à? Còn lâu á? Một ngày này cũng vừa khéo, Bên ngoài trời mưa, không có ai lui tới. Họ cài then cửa lớn lại rồi cả hai trốn vào cái sân nhỏ cổ kính này, tự thủ thỉ với nhau, trải qua một ngày, một cách phóng túng. Người đàn ông được giải lệnh cấm không hề kiên kỵ gì, liên tục thay đổi cách thức thân cận với cô. Điều này càng khiến cho cô thấy bất đắc dĩ hơn. Không ngờ anh lại là người như vậy, quá nhiều tư thế, lẫn suy nghĩ lộ liễu, vậy mà anh cũng có thể nghĩ ra được. Buổi trưa qua đi, hai người đang miễn cưỡng nằm tựa trên giường để ngủ, thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vốn là Cố Thanh Khê muốn đi ra mở cửa rồi, nhưng Tiêu Thắng Thiên lại đè cô lại nhỏ giọng hỏi. Con người không tinh tế gì vậy không biết, nhà người ta mới kết hôn thôi mà, chạy tới để làm gì? Cố Thanh Khê nằm bên cạnh cắn môi khẽ mỉm cười. Cô còn mong có ai tới gõ cửa, mau mau lại cứu cô đây. Nếu không cứ tiếp tục hoang đường như thế này nữa, thì cô thật sự không còn mặt mũi gặp ai. Tiếng gọi của người bên ngoài bấy giờ khiến Cố Thanh Khê thấy có hơi quen tai. Tiêu Thắng Thiên bảo, là Quế Châu, cứ làm như không đi. Quế Châu, đó là ai vậy? Tiêu Thắng Thiên cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt sóng sánh mê hoặc lạ thường, khiến người ta thấy mà lòng cũng ngứa ngáy theo. Anh cười khẽ, em không biết Quế Châu là ai à? Cố Thanh Khê lắc đầu. Tiêu Thắng Thiên bèn nằm ở đó, vòng qua ôm lấy cô, hai tay lót xuống bên dưới gối chậm rãi bảo. Chính là anh trai, bạn học Quế Chi kia của em ấy. Không phải chúng ta đã từng tới nhà bọn họ đánh bài rồi sao? Cố Thanh Khê lập tức nghĩ ra. Thì ra là anh của Quế Chi. Cô thật sự không biết tên của anh trai Quế Chi. Trong lòng cô vẫn gọi đó là anh trai Quế Chi. Tiêu Thắng Thiên lại ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Em á, nhớ kỹ người nào? Cô học giỏi nhưng lại không giỏi nhớ rõ người khác lắm. Người ta gọi đó là vô tâm. Tất nhiên Tiêu Thắng Thiên sẽ không nói ra. Rằng khi còn bé, lúc anh chơi chung với Quế Châu, ngày nào Quế Châu cũng than phiền về Cố Thanh Khê, nói hôm nay Cố Thanh Khê lại khóc nhè rồi. Anh ta còn kể, hôm nay Cố Thanh Khê mặc bông có hoa, kể lại hôm nay Cố Thanh Khê chơi nhảy dây, đã nhảy được bao nhiêu cái. Trong lòng Quế Châu vẫn luôn nghĩ về Cố Thanh Khê, nhớ nhung rất nhiều năm. Chỉ là về sau khi họ lớn lên một chút, Quế Châu đã bỏ học từ lâu, còn Cố Thanh Khê vẫn học giỏi, vẫn tiếp tục đến trường. Mắt thấy không thể với tới được nữa, nên lòng anh ta mới từ bỏ, bắt đầu cưới vợ. Thật ra, nếu nói sâu hơn nữa, anh và Quế Châu không hề khác nhau. Lúc trong mắt Quế Châu hoàn toàn là hình bóng Cố Thanh Khê, anh cũng tâm niệm cô. Chẳng qua là anh không muốn nói, chỉ giấu trong lòng. Tiêu Thắng Thiên biết họ không có hy vọng gì, nên anh chỉ thầm mong ngóng nghĩ về. Anh vươn cánh tay ra, kéo ôm chặt cô vào trong lòng qua một lớp chăn gấm đỏ thật mỏng. Lúc đó anh cảm thấy cô gái này thật xa xôi, cô chính là mây trên trời, đến chạm vào anh cũng không thể. Anh nào ngờ, có một ngày mình sẽ cưới được cô gái này vào cửa, ôm vào trong ngực, cố ý sằng bậy. Quế Châu ở bên ngoài gõ cửa được một lúc rồi cũng đi mất. Ngoài phòng trở về với sự tĩnh lặng, mưa cũng đã ngừng. Chỉ có khi cây cổ thụ trong sân bị gió thổi qua, cành lá trên cây mới chút một giọt nước xuống nghe tí tách. Hai người mờ mờ ám ám, lại lăn lộn đến khi ngày đó tối đen mới ra mở cửa. Tiêu Thắng Thiên đi ra ngoài mở cổng một chuyến, lại mời thêm rất nhiều hàng xóm qua để chia đồ. Cố Thanh Khê thấy vậy cũng đi qua giúp đỡ, mang đồ đạc ra ngoài, sắp xếp chỉnh tề rồi chia cho mọi người. Rượu thịt bày cỗ trong nhà vẫn còn lại không ít, nhưng dù là có còn dư thì tất cả đều là thịt khô và thức ăn thường. Đang trời hè nóng nực, nông thôn không có tủ lạnh, để một thời gian dài chúng sẽ bị hư. Chi bằng chia cho tất cả mọi người. Và lại Tiêu Thắng Thiên cũng không nỡ để cho Cố Thanh Khê ăn mấy thứ còn dư lại này. Đồ cô ăn phải mua tươi ngon mới tốt nhất. Tất nhiên đối với dân quê thì mấy thức ăn này đều là món ngon. Vào thời điểm 1-2 năm trước, họ chỉ toàn ăn ngô, ăn khoai. Tuy nói điều kiện hiện tại đã khá hơn một chút, nhưng người không ăn nổi màn thầu trắng cũng rất nhiều. Quanh năm suốt tháng không thấy nổi một giọt dầu trong thức ăn lại càng không thiếu. Được chia cho thức ăn còn lại sau tiệc mừng, họ còn mừng rỡ không hết. Đại gia nhận được đồ tốt từ Tiêu Thắng Thiên tốt, tất nhiên ngoài miệng phải ngọt ngào khen tốt một phen. Trong chốc lát cũng có người lén nhìn Cố Thanh Khê, đúng là cô dâu mới về nhà chồng, rõ ràng là không giống như trước đây, khuôn mặt trắng ngần bóng lộn ửng hồng đôi má, trong mắt giữa mày đều là vẻ thướt tha của một người vợ trẻ, còn cả cái miệng kia nữa, sưng đỏ lên, người ta nhìn mà mặt đỏ tim đập. Một cô dâu mới xinh đẹp như thế này, Đàn ông thì nhìn mà thèm thuồng, ước ao, phụ nữ lại thấy cảm thán, rằng ai gặp mà không suy nghĩ gì được chứ. Tất nhiên Tiêu Thắng Thiên có chú ý tới ánh mắt của mọi người. Sau khi chia cho mỗi người một ít, anh bèn miệng cớ phải giặt quần áo gì gì đó, mọi người thấy vậy đều có phần tinh mắt vội vã rời đi. Đợi sau khi mọi người đi rồi, Tiêu Thắng Thiên cài cái then cửa vào một lần nữa rồi đi qua tiếp tục sắp xếp. Cố Thanh Khê cũng giúp một tay. Mua nhiều quá, đang hè nóng thế này. Vậy thật chẳng phải là lãng phí sao? Chúng ta nào có ăn nổi nhiều đồ như vậy. Đồ ban nãy chia cho họ hàng hàng xóm đều là đồ đã mở hoặc thức ăn còn lại sau khi nấu. Vậy mà vẫn còn một ít thứ, ví dụ như cả túi kẹo hạt dưa, thịt bò cắt khối, sườn chặt sẵn, còn cả chút cá và mấy loại rau, tất cả đều chưa có ai động vào nên họ không để người ta mang đi. Bày tiệc mừng thì đều như vậy cả, dù sao thì còn thừa cũng tốt hơn là không đủ cho khách ăn. Lẽ ra trong những nhà bình thường thì họ sẽ để lại mấy thứ này ăn dần, nhưng hai người chưa chắc đã hôm nào cũng nấu cơm, tất nhiên nó đã trở thành phiền phức. Ngày mai chúng ta qua nhà mẹ em, thì để anh em mang qua đó đi. Tiêu Thắng Thiên bảo, còn một chút nữa thì anh sẽ mang tới công xưởng, người trong đó rất nhiều sẽ ăn sạch nhanh thôi. Cố Thanh Khê dọn dẹp đồ đạc, cũng nhớ lại hồi một năm rưỡi trước, lúc đó cô ta mới có được ký ức kiếp trước. Vì trí nhớ đó quá mới mẻ, nên cô cảm thấy mơ hồ với rất nhiều chuyện trong cuộc sống hiện tại. Lúc đó cô đến trường phải chịu đói, cuộc sống rất cực khổ, chỉ ăn mấy cái bánh bột ngô hết cả tuần, ăn tới mức có đau bụng lúc nửa đêm cũng phải chịu. Bây giờ mới bao lâu đâu, mà hình như cuộc sống đã thay đổi rất nhiều rồi. Bất chợt, cô lại sầu não vì thịt thà này, rồi đồ ăn ăn không hết. Tất cả thay đổi cũng xảy ra chỉ trong nháy mắt. Ngày thứ ba sau kết hôn, Tiêu Thắng Thiên đưa Cố Thanh Khê về lại mặt. Cố Thanh Khê mặc trên người bộ đầm liền màu đỏ. Đây cũng là hàng mua tại thủ đô, trang nhã mà tinh tế, vòng eo được ôm vào vừa khít, phô ra đường cong là lướt. Cô đứng ở đó, khi gió thổi qua thì váy tung bay, đẹp như một bông hoa hồng nở rộ giữa mùa hè. Dân quê nào đã từng thấy cảnh này bao giờ? Bây giờ mấy thiếu nữ cũng đã bắt đầu mặc váy rồi, nhưng họ đều đi mua ở chợ nhà nông. Váy chỉ có một màu, màu sắc rồi kiểu dáng. Váy xếp ly màu đỏ đậm hoặc là đơn giản không màu đỏ đậm cũng là màu đỏ nhạt, màu sắc không quá khác nhau. Ngoại trừ kiểu đó ra thì không còn gì hay hơn để chọn nữa. Bây giờ họ được nhìn thấy cái đầm này của Cố Thanh Khê thì đều nhìn không rời mắt nổi. Có mấy cô bé nhỏ nhỏ còn nhìn chằm chằm vào nữa. Cố học lại kiểu dáng, nghĩ là về nhà rồi cũng sẽ tự may một cái đầm y như vậy. Trong tay Tiêu Thắng Thiên cầm đầy nào những quà tặng. Cố ý dẫn Cố Thanh Khê đi trên con đường đông đúc nhất. Tất nhiên trên đường đi ai thấy cũng khen ngợi nức nở. Họ khen Tiêu Thắng Thiên có triển vọng lại giỏi giang, mặc tây trang khí phái, phong cách Tây, khen Cố Thanh Khê xinh đẹp có văn hóa, phong cách Tây. Nói chung là nói tới nói lui thì mọi chuyện đều được quy về trên phong cách Tây. Ở thời đại này thì phong cách Tây chính là câu khen ngợi đắt giá nhất trong miệng người nhà quê. Lúc họ về tới nhà mẹ, vừa hay trong nhà có rất nhiều người ghé tới, vừa thấy đôi tân nhân trước cửa là tất nhiên họ lại khen một trận nữa. Mắt họ nhìn vào quà tặng mà Tiêu Thắng Thiên mang theo, nhìn tới lom lom, trợn to ra. Cái gì cũng có, khiến họ hoa cả mắt. Bên trong lại còn có cả rượu Mao Đài. Nghe nói đây chính là loại rượu đắt tiền nhất đấy. Cả đám người ước ao không chịu được. Cũng có người ôm con cái vội vã góp vào, nhân cơ hội nhét kẹo tây vào trong quần áo, trong yếm vải, nhét đầy cả yếm. Đến khi người khác cuối cùng về rồi, Liêu Kim Nguyệt mới quan sát con gái xem. Thời gian mới chỉ qua 2 ngày mà con bé đã thay đổi quá nhiều. Cứ hệt như mẫu đơn được tưới nhuần dưới mưa xuân. Vụt một cái đã nở rộ, kiều diễm đến mức mẹ ruột nhìn cũng phải than. Con gái của mẹ đã lớn thật rồi, lập gia đình rồi, sau này đã là vợ người ta. Cố Thanh Khê nghe được lời này, trong lòng bèn cảm thấy xấu hổ, mím môi cười cười cũng không nói gì. Trần Vân Hà cũng nhìn chằm chằm quần áo của Cố Thanh Khê một phen, trông kiểu cắt may tán tụng một phen. Cố Kiến Quốc ở bên cạnh thấy vậy thì bảo, để về anh cũng mua cho em một bộ. Trần Vân Hà vội bảo, thôi đi, sao mà có thể so sánh được, anh xem bộ váy này đi, phải thắt eo lại mới dễ nhìn. Sau khi sinh con rồi thì vóc dáng sao có thể rõ ràng được như vậy chứ, mặc vào trông xấu lắm. Sinh con và năm tháng chính là hai kẻ thù lớn của phụ nữ ở miền quê, vóc dáng đã từng đẹp đẽ mà mập lên rồi thì có mặc thế nào cũng không đẹp. Con rể và con gái qua lại mặc, tất nhiên ngày hôm đó nhà họ Cố chiêu đãi một bữa thịnh soạn rồi. Cơm nước phong phú, lại mở thêm bao đài ra uống, cả nhà thưởng thức vô cùng náo nhiệt. Họ ăn được giữa chừng thì lại nhắc tới chuyện thu hoạch lúa mạch năm nay. Bây giờ hôn lễ đã được làm xong, coi như một chuyện khó đã được giải quyết, nhưng tiếp theo họ còn phải thu hoạch lúa mạch, rồi cả làm thủ tục lên đại học cho Cố Thanh Khê nữa. Cố Thanh Khê vội bảo, đừng lo đến phần con, chuyện can hệ tới lương thực, hộ khẩu cứ tới công xã của thôn là được, đều là chuyện rõ ràng, rành mạch thôi mà ba mẹ. Làm xong chuyện này cô mới có thể đến báo danh đại học thủ đô được. Tiêu Thắng Thiên tiện thể bảo, đến lúc đó anh sẽ đi với em. Liêu Kim Nguyệt cũng nói, để Thắng Thiên đi chung với con đi, vậy bọn mẹ mới yên tâm. Thế là họ lại nói tiếp sang chuyện thu hoạch lúa mạch. Tiêu Thắng Thiên nói họ không vội, còn bảo bây giờ có thể đưa máy móc thu hoạch vào nội thành, hẳn là chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn thôi. Liêu Kim Nguyệt nghe như vậy thì vui vẻ không ít, lại hỏi thêm hồi lâu nữa. Tiêu Thắng Thiên bèn nói về kế hoạch tiếp theo của chính mình. Vốn dĩ hiện tại nhà máy phân hóa học của anh đã đi vào nề nếp rồi. Công ty ngoại mậu của Cố Kiến Quốc cũng đã làm ăn ra hình ra dáng. Anh dự định sẽ đi theo con đường hiện đại hóa nông nghiệp, bắt đầu từ mặt này mà đầu tư thiết bị trong nông nghiệp. Tiêu Thắng Thiên nói về rất nhiều kiến thức mới mẻ. Những thứ này khiến cho Cố Bảo Vận và Liêu Kim Nguyệt, những người làm nông cả đời cực kỳ yêu thích, liên tục tặc lưỡi. Trong thôn chúng ta dán toàn mấy khẩu hiệu lớn gì mà thực hiện bốn hiện đại hóa, mẹ cứ luôn buồn bực không biết bốn hiện đại hóa là sao đây, té ra là như thế này. Trong phút chốc tất cả mọi người đều bật cười, liên tục gật đầu. Phải rồi, bây giờ nông nghiệp đã hiện đại hóa rồi. Cơm nước xong, Tiêu Thắng Thiên lại nói tiếp chuyện thức ăn trong nhà. Lúc đầu Liêu Kim Nguyệt cảm thấy cứ để vợ chồng son hai người cứ từ từ ăn là được. Tuy nhiên khi nghe Tiêu Thắng Thiên nói, mấy ngày nữa họ phải vào nội thành, ở xưởng có một đống việc. Cố Thanh Khê quay đầu cũng phải đi mua đồ đạc lên đại học dùng, sợ là không có quá nhiều thời gian ở trong thôn, nên Liêu Kim Nguyệt cũng hiểu. Vậy là sau khi ăn xong, bà ấy bèn bảo Cố Kiến Quốc kéo xe lừa tới, ở trên lừa mang đồ về. Một chuyến thế này mà đồ đạc cũng thật sự không ít, lại chất hết non nửa cái xe. Lúc họ về, người trong thôn thấy vậy tất nhiên đều hâm mộ tới líu cả lưỡi. Tuyển được cậu con rể thế này, nhà họ Cố thật đúng là chiếm được tiện nghi to rồi. Lúc họ đi qua thì vừa khéo gặp được Cố Hồng Anh. Đôi mắt Cố Hồng Anh nhìn chằm chằm mấy thứ ở trên xe kia, kéo tay Cố Thanh Khê qua nhỏ giọng hỏi, nhiều đồ như vậy anh ấy cho nhà mẹ đẻ cậu hết đấy à? Cố Thanh Khê, chủ yếu là ăn không hết cũng sợ lãng phí. Trong mắt của Tiêu Thắng Thiên ngày hôm nay, mấy thứ này đều không đáng là gì, nhưng ở nông thôn với những người chân đất mới được ấm bụng nhưng trong lòng vẫn còn sót lại trí nhớ đói khổ mà nói thì mấy thứ này đã là quá nhiều rồi, là chuyện lớn đó. Trên mặt Cố Hồng Anh hiện ra vẻ phức tạp, không rõ là đang ước ao hay còn điều gì khác. Anh chồng này của cậu đúng là giàu thật đấy. Cố Thanh Khê bèn mỉm cười thuận miệng nói khiêm tốn một câu. Cố Hồng Anh lại nhìn bộ đầm của Cố Thanh Khê, trong mắt hiện lên chút buồn bã. Mấy hôm trước cô ta tới chợ cũng muốn mua một cái váy dài như thế này. Bây giờ ở trong thôn đã có không ít thiếu nữ và thiếu phụ đua nhau mua mặc cả rồi. Có người còn bảo năm nay đồ đó đang thịnh hành, nhưng chồng cô ta lại không cho cô ta mua, bảo là phụ nữ lập gia đình rồi còn mặc mấy thứ đó làm gì, không đáng tiền. Cố Hồng Anh không có cái váy đỏ ai ai cũng có, vậy mà Cố Thanh Khê có tất cả bộ đầm liền màu đỏ mà không ai chạm tới được. Bộ đầm liền màu đỏ trông đẹp hơn cái váy dài kiểu Tây đắt đỏ, được bán ở chợ nhà nông của mọi người không biết bao nhiêu lần. Vành mắt Cố Hồng Anh cũng hơi đỏ lên. Tôi thật hâm mộ cậu quá. Nếu như tôi tiếp tục đi học, rồi nhờ vào danh tiếng được đến trường, là học sinh lớp 11, chưa biết chừng cũng có thể tìm được một người chồng giàu có. Chắc chắn cuộc sống của tôi cũng không phải như bây giờ. Cố Thanh Khê nghe xong thì không nói gì nữa. Phụ nữ ở nông thôn, giống như bồ công anh vậy. Khi bị gió thổi, chúng bay tới đâu thì cắm rễ ở đó. Nếu bản thân không tự nỗ lực leo lên thì cũng chỉ đành như nước chảy bèo trôi thôi. Đời trước Cố Hồng Anh cũng từng do dự, từng phản kháng. Lúc đó cô cũng khuyên Cố Hồng Anh. Cố Hồng Anh đã chấp nhận áp lực, kiên trì bền bỉ để được vào thành phố. Sau khi vào thành phố rồi, từ đây cuộc sống người này cũng không còn như trước nữa. Nhưng đời này cô ta lại không như vậy. Bồ công anh bị gió thổi đi, đã rơi xuống đống bùn lầy. Từ nay về sau trên người đã toàn là lầy lội, kiến thức và tư duy cũng chỉ đến vậy thôi. Chỉ trong thời gian chớp mắt như vậy, Cố Thanh Khê đã thấy có hơi hối hận, rằng vì sao mình lại không khuyên nhủ người này lúc thời khắc quan trọng nhất. Nhưng vừa nghĩ xong rồi, cô lại thấy mình không đủ sức lo cho cuộc sống của người khác. Chưa kể, xét từ chuyện ở kiếp trước, người được gọi là đáng thương thì cũng có chỗ đáng hận, vậy nên mọi thứ chỉ có thể như vậy thôi. Ngày lại mặt thứ hai, Tiêu Thắng Thiên dẫn Cố Thanh Khê lên huyện xem nhà mới một chút. Thiết kế của nhà mới là do Tiêu Thắng Thiên tự nghĩ ra, lại bảo người ở viện kiến trúc giúp đỡ thiết kế nội thất. Nhà ở chia làm hai phần lớn, phần phía trước bao gồm phòng khách và mấy phòng hoạt động, có trồng cây ngô đồng, hiện giờ chúng vẫn chưa lớn. Gian phía sau là phòng ngủ, phòng sách và cả phòng trẻ em, lại trồng một hàng cây liễu, cây lựu. Suy nghĩ của Tiêu Thắng Thiên là gian ở trước làm theo phong cách phương Tây, còn gian sau chủ yếu là bản thân thấy thoải mái thôi, nên giữ theo văn hóa trong nước. Đồ dùng bên trong đều được làm bằng gỗ. Cố Thanh Khê không hiểu nhiều về lĩnh vực này, nhưng nhìn qua đã thấy chắc chắn là loại gỗ đàn rất đắt tiền kia, nom có phần cổ kính, hoài niệm, cực kỳ hàm xúc. Đây là mấy thứ anh mua được từ bên xưởng đá đấy. Tiêu Thắng Thiên cười giải thích. Thời gian trước, anh còn định sẽ tự làm một số vật dụng trong nhà bằng gỗ. Ngờ đâu có người bạn lại bảo trong xưởng đá có sẵn, chất hết ở đó. Anh qua nhìn, thì thấy toàn là loại gỗ, tốt hàng đầu. Đây là gỗ đàn, còn đây nữa, gỗ lim tơ vàng. Dù Cố Thanh Khê không có kiến thức đi nữa, thì cũng đã nghe qua đại danh của gỗ lim tơ vàng. Cô nhìn kỹ lại, thấy hoa văn thanh nhã, vừa nhìn đã biết không phải là hạng tầm thường, lập tức ngờ vực. Tất cả mấy thứ này đều là lấy từ nhà máy hóa chất ra sao? Nhà máy hóa chất lấy ở đâu ra? Tiêu Thắng Thiên giải thích, trước đó là lấy được từ nhà người ta, cũng góp lại từng chút một ở đó, căn bản là không có ai cần, vậy nên anh đã mua lại rồi. Tất nhiên nó cũng tiêu tốn một khoản tiền kha khá, nhưng trong mắt của Tiêu Thắng Thiên, số tiền kia là đáng giá. Anh biết trước đây nhà mình cũng có một vài đồ đạc trong nhà như thế này, nhưng đều đã bị người ta cướp hết rồi. Ai biết trong những vật dụng nội thất này có cái của nhà anh không? Đồ đã từng bị người ta cướp đi, bây giờ anh lại về, đây chính là cảm thụ cuộc sống đấy. Cố Thanh Khê chạm vào những đồ đạc này, thấy phẩm chất ấm nhuận. Ánh mặt trời chiếu vào thì gỗ này lại phản xạ ra những tia sáng vân gỗ lộng lẫy, bên trong lại thấp thoáng ánh tơ vàng, thật sự là đẹp đến nao lòng. Tiêu Thắng Thiên lại dẫn cô ra nhìn phòng ngủ ở phía sau, rồi phòng sách, vậy mà đến cả rèm cửa sổ cũng đã được treo rồi. Rèm cửa sổ là loại hai lớp, trong đó có một lớp là sa tanh mỏng đính ren, treo trước cửa sổ trông đầy thướt tha, khiến cho căn phòng này trở nên xinh đẹp mờ ảo. Mọi thứ đều trông cực kỳ ổn thỏa. Tất nhiên là Tiêu Thắng Thiên thấy hài lòng. Thích không? Cố Thanh Khê mím môi cười gật đầu. Ừ, yên tĩnh trong sự ồn ào, nhà cũng được xây rất đẹp. Về sau coi như họ an cư lạc nghiệp ở thành phố rồi thì cũng có thể về đây coi như nghỉ dưỡng. Từ việc ý thức được kiếp trước có thể chỉ là ký ức sai lệch thời không, cô cũng không thấy quá chắc chắn về triển vọng tương lai của Tiêu Thắng Thiên, vậy nên có đôi khi cô khá tránh khỏi việc dễ dàng suy nghĩ nhiều về những dự định sau này. Hai kiếp, bất kể có thay đổi như thế nào, xu hướng phát triển kinh tế trong tương lai cũng sẽ không thay đổi, không cần phải làm quá nhiều thứ. Nhưng sở hữu bất động sản một cách hợp lý luôn có ích về sau chứ không hại gì. Tiêu Thắng Thiên nắm tay cô, lại đưa cô đi xem phòng sách. Tất nhiên nơi này cũng vừa khít với suy nghĩ của cô, không có gì mà cô không hài lòng. Xem nhà ở xong, họ đi làm hộ khẩu và quan hệ lương thực cho Cố Thanh Khê trước tiên. Lúc đi giải quyết, tất nhiên người phụ trách thấy hiếu kỳ. Cô chính là Cố Thanh Khê à? Chuyện Cố Thanh Khê mất thư thông báo trúng tuyển thì không phải ai cũng biết. Nhưng chuyện cô được nhận vào trước thời hạn lại có không ít người nghe được. Cố Thanh Khê bình tĩnh gật đầu, người phụ trách kia còn nhiệt tình hỏi thăm Cố Thanh Khê về chuyện này nữa, muốn hỏi thử xem là Cố Thanh Khê có thể dạy cho con mình được hay không. Tất nhiên, Cố Thanh Khê không muốn dây dưa với chuyện thế này, mượn cớ từ chối sau khi xong việc. Cô bèn thở phào nhẹ nhõm, việc tiếp theo chính là đợi tới ngày khai giảng rồi đi thẳng tới thủ đô báo danh là được. Hai người đi tìm một chỗ ăn cơm. Tiêu Thắng Thiên xót vợ, tất nhiên phải chọn tiệm ăn tốt nhất rồi. Sau khi ăn xong, họ bèn đi thẳng tới nhà máy bằng xe tải nhỏ. Tới công xưởng rồi họ phát bánh kẹo cưới, chia thức ăn, đi qua đi lại khắp nơi. Người ở xưởng thấy Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê thì hiển nhiên nó liên tục nói chúc mừng. Tất cả mọi người đều bảo đã nhìn ra cô chính là bà chủ tương lai của xưởng từ lâu rồi. Thậm chí có người còn cười bảo, bình thường trong xưởng trưởng Tiêu cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ dọa người. Vậy mà vờ ở trước mặt bà chủ đã biến thành một người khác. Nói xong thì tất cả mọi người đều cười rộ lên. Mấy ngày này Cố Thanh Khê ở nhà không làm gì. Tiêu Thắng Thiên sợ cô buồn chán, bèn tìm tới mấy người Quý Chi chơi đánh bài với nhau. Tất nhiên là Quý Chi có phần cảm khái, nói trước đây khi họ còn đánh bài chung với nhau, cuối cùng đến tướng quân bách chiến bách thắng như Tiêu Thắng Thiên, gặp phải cậu cũng thất bại. Bây giờ thì trái lại, hay rồi, đến cả người cũng là của cậu luôn. Câu này đã chọc cho mọi người phá lên cười. Quế Châu, anh trai của Quế Chi ngồi ở bên cạnh cũng đã nhận ra. Anh ta nhìn dáng vẻ xinh đẹp, kiều mị của Cố Thanh Khê, bảo, đừng có ngốc vậy chứ, Thắng Thiên nhà người ta đây là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đụng phải người đẹp rồi, cậu ấy có lợi hại hơn nữa cũng phải khuất phục. Quế Chi ngẫm lại, lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra hai người đã qua lại từ lúc đó rồi. Cố Thanh Khê cười bảo, không đâu, lúc đó vẫn chưa quen. Ở đây không có người ngoài. Tiêu Thắng Thiên cực kỳ không khách sáo, ngồi thẳng ở bên cạnh Cố Thanh Khê, vươn tay vòng qua ôm lấy cô. Đừng nghe bọn họ nói chuyện đó nữa, chúng ta tập trung đánh bài đi, anh xem giúp em. Mọi người nghe xong thì nở nụ cười, có anh ở đây chắc chắn Thanh Khê sẽ thắng mãi, nhưng bọn này sợ anh đó. Cố Thanh Khê bèn duỗi cùi chỏ, đẩy anh, vậy anh cách xa một chút, đừng có cản trở tụi em. Tiêu Thắng Thiên thấy cực kỳ đắc dĩ. Không cho anh xem, vậy anh phải đi đâu đây? Cố Thanh Khê, mì ở trong nhà bếp chắc là xong rồi đấy, anh đi qua chưng nồi màn thầu này đi. Tiêu Thắng Thiên sờ mũi một cái, được. Mấy người cùng thôn ở bên cạnh nhìn Tiêu Thắng Thiên ngoan ngoãn đi vào phòng bếp thì ai cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đấy. Sao anh ấy lại nghe lời cô như vậy? Tính từ Tiêu Thắng Thiên từ nhỏ đã cực kỳ bướng bỉnh rồi. Người này đã từng ngoan ngoãn như vậy từ bao giờ đây? Cố Thanh Khê giải thích, màn thầu anh ấy làm ngon, ngon hơn của tôi. Mấy người xung quanh nghe vậy không nói. Phải biết rằng là ở nông thôn thật sự không được mấy người đàn ông cưng chiều vợ mình như vậy. Cố Thanh Khê có phúc thật đấy. Họ chơi như thế 2-3 ngày, lúa mạch ngoài đồng cũng vừa hay chín rồi. Đến lúc thu hoạch rồi thì mọi người lập tức trở nên bận rộn. Tiêu Thắng Thiên đưa Cố Thanh Khê về lại nhà mẹ đẻ, giúp nhà họ Cố gặt lúa mạch. Người con rể này thật sự đã biến thành con trai ruột luôn rồi, cùng bận bịu với nhà họ Cố trong suốt mấy ngày. Tất nhiên, người xung quanh thấy vậy thì cực kỳ hâm mộ nhà họ Cố. Chuyện này đã khiến cho Liêu Kim Nguyệt cực kỳ hài lòng, đi đâu cũng bảo Tiêu Thắng Thiên còn thân thiết hơn cả con trai ruột. Gặt lúa mạch xong, mọi người bắt đầu đợi kết quả thi được công bố. Bình thường vẫn hay có người qua trường học xem chuyện, đợi tới đợi lui mà vẫn chưa nhìn thấy kết quả. Họ hỏi trường học thì trường học càng không có thông tin chính xác, nói hẳn là sẽ khoảng thời gian này thôi, còn cụ thể là ngày nào thì phải xem lúc này bên trên gửi kết quả tới. Vậy là tất cả mọi người đều cực kỳ lo lắng, hầu như ngày nào cũng đi xem. Tiêu Thắng Thiên dẫn Cố Thanh Khê dọn vào căn nhà mới xây, nhà ở cực kỳ lớn, sinh hoạt thấy nhàn nhã, thoải mái. Cố Thanh Khê cũng không quan tâm vào chuyện thành tích. Trái lại, dù là kết quả như thế nào thì cô cũng đã lên đại học được. Bây giờ nhìn lại mấy học sinh sốt ruột dưới trời nắng nóng, thật sự trong lòng cô khỏi nói là dễ chịu đến mức nào, có cố gắng sẽ được đền đáp. Cô chỉ được đền đáp trước hạn mà thôi. Tuy vậy, trong mắt mọi người xung quanh, sự thoải mái của Cố Thanh Khê lần này cũng có một hàm nghĩa khác nữa. Hôm nay Cố Thanh Khê tới trường học, vừa qua tới nơi tất nhiên mọi người đều ngạc nhiên trước phong cách phương Tây của Cố Thanh Khê. Váy dài màu vàng nhạt được cắt may khéo léo, phối hợp với đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ, xăng đan gót nhọn, lại hợp thêm một cái mái tóc dài xõa vai. Nhìn lướt qua người ta còn tưởng là con gái hiện đại tới từ thành phố. Mọi người vây lấy Cố Thanh Khê, ngạc nhiên tán phục một phen. Thán phục xong rồi, mọi người lại bắt đầu phiền não về thành tích. Thật ra mọi người đều đến để xem thành tích, nhưng thành tích vẫn chưa xuất hiện. Vậy là họ bàn luận ồn ào trong phút chốc. Sau cũng không biết là ai đề nghị tới nhà Cố Thanh Khê chơi nữa, để xem nhà mới của cô. Cố Thanh Khê bèn mời mọi người tới chung. Sau khi tới nơi rồi, Tiêu Thắng Thiên bèn mở tủ lạnh ra, lấy kem ra chiêu đãi mọi người, lại cắt dưa hấu. Dưa hấu là món đã được ướp lạnh trong tủ. chỉ cần cắt thành miếng nhỏ rồi dùng tăm xỉa ăn thôi. Cả đám bạn học đều lập tức bị chấn động rồi, đừng nói là một bộ phận vốn ở nông thôn, mà đến cả mấy người trong thành phố cũng đã từng gặp quang cảnh thế này đâu. Trong sách giáo khoa ngữ văn của tiểu học hay nói về cái gì mà lầu trên lầu dưới có đèn rồi điện thoại, còn tủ lạnh, tivi các thứ. Tuy nhiên, họ cũng chỉ mới nghe về những thứ này, chứ căn bản chưa từng nhìn thấy, không ngờ lại được gặp ở đây. Có rất nhiều người đều yêu thích mà đi qua mở cửa tủ lạnh, cảm nhận khí lạnh ở bên trong, chạm vào thấy lạnh vù vù, cái gì họ cũng thấy là chơi rất vui. Rồi họ lại mở tivi đen trắng ra, trên tivi đang phát bộ phim Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp. Tiếng nhạc êm tai vang lên, lại là Mê Man Trăm Năm, nhân dân đã dần thức tỉnh. Mọi người nghe xong thì kích động không thôi, đều nhìn mê ly cả rồi. Cứ một chốc là Tiêu Thắng Thiên lại đi qua lấy thức ăn khác cho mọi người ăn. Rất nhiều bạn học đều vây lại díu ra díu dít. Anh ấy đối xử với cậu tốt quá đi, Thanh Khê. Thư thông báo trúng tuyển của cậu không còn nữa, nhưng cậu đã rơi trúng ổ phúc đấy. Nhờ phúc của Cố Tú Vân, bạn học cả lớp đều biết Cố Thanh Khê mất thư thông báo trúng tuyển. Thanh Khê, cậu cưới được người thật tốt, cuộc sống này còn thoải mái hơn cả ăn lương thực thực phẩm nữa. Tất nhiên giữa những lời hâm mộ này cũng có một giọng nói ít nhiều gì thấp thoáng sự khinh rẻ. Cậu học tốt như vậy mà cứ lập gia đình bỏ ngang vậy à? Thật ra cậu học lại một năm cũng được mà, cần gì chứ? Tuy là cuộc sống hiện tại rất tốt, nhưng mà... Mọi người không nói thêm câu sau nữa. Họ cảm thấy dù cuộc sống có sung sướng thì Tiêu Thắng Thiên cũng là người có hộ khẩu nông thôn đó. Hộ khẩu nông thôn, chưa biết chừng ngày nào đó có nhiều tiền quá, tương lai còn có thể bị tịch biên nhà giàu đấy. Cố Tú Vân ở bên cạnh cười bảo, cũng phải nói là Thanh Khê của chúng ta có phúc thật đấy. Học tập tốt như vậy mà lại mất thư thông báo trúng tuyển, nhưng không lên đại học rồi lại lấy được một anh chồng có tiền thế này. Thật ra em cũng không cần lên đại học, câu được một anh chồng có tiền như vậy cũng vui lắm rồi. Tuy cô ta nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại ít nhiều cũng có chút cảm giác ưu việt. Lần này cô ta thi không tệ, với biểu hiện đó thì lên đại học là chuyện không thành vấn đề. Tất cả mọi người đã hiểu, nhìn sang Cố Thanh Khê, trong phút chốc họ cũng không thể nói rõ ràng là đồng tình hay là hâm mộ. Tất nhiên, Diêm Thục Tĩnh đã biết chuyện Cố Thanh Khê đã bổ sung thư thông báo trúng tuyển rồi, nhưng Cố Thanh Khê không nói thì cô ấy cũng không nói, chỉ cười bảo, chúc mừng cậu, xem ra bây giờ cậu mà học đại học thì chắc chắn không thành vấn đề. Cố Tú Vân lại khiêm tốn bảo, sẵn đây cũng phải nói, hẳn là tôi có thể đậu được một khoa chính quy, nhưng ai biết được đâu, không đậu đại học thì đậu trường trung cấp nghề cũng được, dù sao làm một cán bộ nhà nước, ăn lương thực thực phẩm thì hẳn cũng tốt hơn chứ. Ở thời đại này, trường trung cấp nghề chia ra làm trung cấp nghề hạng sơ và trung cấp nghề hạng trung, tốt nghiệp cấp 3 rồi cũng khó mà được nhận vào trung cấp nghề, sau khi thi đậu rồi sẽ được phân công tới huyện, nếu may mắn cũng có thể vào làm văn phòng ở huyện ủy. Tất cả mọi người đều nhận ra là Cố Tú Vân tự đắc, nhưng ngẫm lại thì đúng là người ta có tư cách thật. Cuộc thi lần này cô ta thi không tệ, rồi họ nhìn lại Cố Thanh Khê không kìm được mà mở lời khuyên. Thật ra cậu cũng không cần phải lập gia đình gấp gáp thế này. Cố Tú Vân cũng cười bảo, không sao đâu, sau này chúng ta ăn lương thực thực phẩm ở trong thành phố. Còn Cố Thanh Khê dù ở lại nông thôn, nhưng hẳn cũng có thể trở thành gia đình 10.000 tệ. Vậy cũng lợi hại lắm à. Nhưng vấn đề là có ai sẵn lòng trở thành gia đình 10.000 tệ chứ? Gia đình 10.000 tệ dù có tốt thì cũng vẫn là người quê mùa, vẫn là lương thực thực phẩm tốt hơn. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Cố Thanh Khê bèn trở nên đồng cảm. Học tập tốt như vậy mà tự dưng lại lập gia đình, đúng là tiếc quá đi thôi. Ngờ đâu khi mọi người đang nói chuyện thế này thì bỗng họ nghe được tiếng Vương Vân Hà vội vã chạy tới. Sau khi vào trong, cô ấy thấy mọi người đều ở đây thì lập tức vui vẻ. Tốt quá đi thôi, mọi người đều đang ở đây. Kết quả của chúng ta có rồi, kết quả của chúng ta có rồi. Cô ấy vừa nói xong câu này, tất cả mọi người đều vui vẻ. Ở đâu? Tất cả mọi người đều kinh ngạc rồi đều hỏi. Người đâu rồi? Cậu đã xem được chưa? Vương Vân Hà kích động tới mức hai má ửng hồng. Tôi thi cũng khá tốt, thi được 496 điểm. Đoán chừng tôi có thể học khoa chính quy rồi. Còn chúng tôi thì sao? Cậu có xem được của chúng tôi không? Ánh mắt của Vương Vân Hà sáng lên. Cố Thanh Khê quá lợi hại. Cố Thanh Khê thi được 567 điểm. tôi chưa từng thấy ai có số điểm cao như vậy. Chủ nhiệm lớp của chúng ta đã kích động tới mức phát khóc rồi. Cô ấy vừa nói xong khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. 567 điểm. Phải biết rằng Đàm Thủ Lễ đạt được số điểm 512 vào năm ngoái và anh ta đã được nhận vào một trường nổi tiếng ở thủ đô. Số điểm 567 của Cố Thanh Khê là số điểm chưa từng có trong lịch sử trường học của bọn họ. Vương Vân Hà lấy ra một tờ giấy nhỏ. Tôi mới chỉ nhìn lướt qua bên trong văn phòng của giáo viên. Bảng đỏ đang được viết ở trong đó sẽ được công bố ngay thôi. Các cậu nhìn đi, tôi không thể sao chép toàn bộ được. Nói xong, cô ấy lấy một tờ nháp ra. Ở trên mặt giấy viết đầy chữ, còn mặt sau dùng bút máy ghi chép lại. Mọi người xuống lại để xem điểm của mình. Nhất thời có người vui sướng và cảm thán rằng mình thi không tồi, và cũng có người buồn bã vì mình thi không tốt. Còn có người cảm thấy điểm mình khá tốt nhưng lại đăng ký vào trường có điểm thấp. Cố Tú Vân sững sờ, tôi chỉ được 432 điểm thôi sao? Sao có thể chứ? Tôi tự mình chấm, dù thế nào cũng được 490 điểm mà. Vương Vân Hà gãi đầu, tôi cũng không biết, nhưng mà chắc hẳn tớ không sao chép sai đâu. Cậu được 432 điểm đấy. Lúc ấy giáo viên còn nói, lần này Cố Tú Vân chưa phát huy tốt. Cố Tú Vân dậm chân, không thể nào tôi không tin, tôi phải tới trường xem một chút. Nói xong cô ta vội vã chạy ra ngoài. Các học sinh khác thấy vậy, bọn họ cũng cảm thấy tò mò nên chạy vội về phía trường học. Bọn họ không quan tâm Cố Tú Vân như thế nào, mà chỉ muốn biết thành tích của mình có bị sai hay không mà thôi. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Vương Vân Hà và vợ chồng Cố Thanh Khê. Vương Vân Hà nhìn Cố Thanh Khê với vẻ vui mừng. Thanh Khê chúc mừng cậu, bây giờ cậu chính là song hỷ lâm môn rồi. Với số điểm cao như vậy, chắc hẳn sẽ xếp thứ tự khá cao trong tỉnh. Cố Thanh Khê rất bình tĩnh, cô làm bài rất tốt nên cuối cùng cũng đã được vào trường đó. Tất cả sự cố gắng trước đây đều hóa thành sự bình tĩnh của ngày hôm nay và cô nắm giữ lấy chính vận mệnh của bản thân nằm trong lòng bàn tay. Cố Thanh Khê, cảm ơn, tôi cũng chúc mừng cậu, chắc chắn không còn vấn đề gì nữa. Vương Vân Hà gật đầu mạnh, đúng đúng đúng. Cô ấy thật sự rất cảm kích đối với Cố Thanh Khê nên đã tiến lên nắm lấy tay Cố Thanh Khê. Thanh Khê, tôi phải nói lời cảm ơn với cậu. Cậu đã giúp tôi rất nhiều vì những ghi chú của cậu thật sự rất hữu ích đối với tôi. Nếu như tôi vượt qua kỳ thi thì chắc chắn trong đó có một nửa công lao là của cậu. Kỳ thi đại học lần này của tôi còn tốt hơn nhiều so với những kỳ thi trước đây. Thật ra Cố Thanh Khê cảm thấy không có gì cả. Điểm quan trọng là chính bản thân mình cần phải cố gắng mới được. Nhưng cô lại nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, Bành Xuân Yến thi được bao nhiêu điểm? Vương Vân Hà tìm mảnh giấy nhỏ của cô ấy rồi nhìn xem. Cậu ấy thi cũng không tồi, không ngờ cũng được 493 điểm. Nghe xong, Cố Thanh Khê đã hiểu ra ngay. Cho nên lần này Bành Xuân Yến mượn thành tích của Cố Tú Vân. Trông thấy chuyện này, Vương Vân Hà cũng cảm thấy rất hoang mang. Lần này, Bành Xuân Yến phát huy hơn bình thường nhiều. Mình còn nghe nói cậu ta đã ghi danh vào khoa chính quy. Vốn dĩ tôi cảm thấy cậu ta quá tự tin, không biết bản thân mình còn đang ở đâu. Thật không ngờ người ta thi cũng khá tốt. Dựa theo số điểm năm ngoái, với thành tích này mà muốn thi vào khoa chính quy cũng không thành vấn đề. Nghe xong, Cố Thanh Khê lại càng chắc chắn. Cô nhớ tới Cố Tú Vân, không biết thành tích của người chị họ kia của tôi là nhìn nhầm hay thực sự là như vậy. Vương Vân Hà lại càng cảm thấy cảm thán. Trong người chị họ của cậu mà xem, trước đây học hành vẫn rất nhẹ nhàng, nên để thi đại học đối với cậu ta cũng không thành vấn đề, và mọi người cũng cảm thấy rất giỏi. Chủ nhiệm của lớp chúng ta nói rằng cậu ta thi cũng không tệ lắm, phát huy tốt hơn nhiều so với bình thường. Ai mà ngờ cậu ta lại nhận được thành tích như thế này, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Cố Thanh Khê còn nhớ tới, lúc trước Cố Tú Vân trước mặt bạn bè và mọi người trong thôn đúng là như mây trên trời. Đúng thật vậy, với thực lực của cô ta, thi đại học được 500 điểm cùng với sự trợ giúp của tư bản, nên vốn dĩ chuyện thi vào khoa chính quy cũng ổn. Tuy nhiên, ai mà ngờ được rằng, kẻ chuyên đi nhìn chằm chằm vào thành tích người khác lại xuống tay với cô ta. Cố Thanh Khê cũng không biết là nên đồng tình hay là buồn cười nữa. Không ngờ, Bành Xuân Yến và Cố Tú Vân lại thực sự gặp nhau. Thế nhưng thật không may, đó là đương nhiên Cố Tú Vân cũng không phải là loại người dễ bị chọc vào. Người ta cũng từng tới thủ đô một lần, nên cũng không phải hoàn toàn không có kiến thức gì, lại càng không giống cô ở đời trước, dễ dàng bị bắt nạt như vậy. Thôi cứ xem chuyện này kết thúc như thế nào. Khi Vương Vân Hà rời đi được một lúc, Cố Thanh Khê vẫn còn cảm thấy hơi hoảng hốt khi nghĩ về chuyện này. Cô lờ mờ cảm nhận được, nhìn chung chuyện đời trước và chuyện đời này khá giống nhau, nhưng lại có tình tiết khác nhau. Căn cứ vào những dấu vết còn sót lại của đời này, đáng lẽ Bành Xuân Yến sẽ thay thế thành tích của cô khiến cho cô bị thi trượt. Nhưng nếu như Bành Xuân Yến muốn dùng chính thành tích của mình thì cô ta cũng cần phải có một số thủ tục. Và lúc này Bí Thư Vương với tư cách là quan phụ mẫu của thôn mình đóng vai trò hỗ trợ. Không biết Bí Thư Vương đã dùng thủ đoạn gì giúp đỡ Bành Xuân Yến thuận lợi vượt qua bằng chính thành tích của cô ta. Sau đó ông ta lại đưa tay ra giúp đỡ, tự mình giới thiệu công việc. Nhưng thật ra công việc này đã được định từ trước và cô ta không còn bất cứ cơ hội nào nữa, nên cô ta đành phải chịu cơn đả kích nặng nề. Ông ta lại tiếp tục giới thiệu cho cô ta một cuộc hôn nhân tốt đẹp, nhưng vì chẳng còn cách nào khác nên cô ta đành phải làm theo. Sau khi sâu chuỗi lại tất cả sự việc, Cố Thanh Khê hít một hơi thật sâu. Đây chính là sự thật. Đời này Bí Thư Vương đã phải trả giá, nhưng còn Bành Xuân Yến thì sao? Tiêu Thắng Thiên ở bên cạnh nhìn Cố Thanh Khê, anh thấy mày cô khẽ cau lại, trong mắt cô hiện lên vẻ khó hiểu, rồi lại giật mình như thể đã ngộ ra điều gì đó khiến cho anh cảm thấy hơi xa xôi, như mây trên trời, như ánh sương sớm, hư vô mờ mịt và có cảm giác không nắm bắt được. Loại cảm giác này xuất hiện không chỉ một lần. Tiêu Thắng Thiên ý thức được nắm lấy tay cô. Lần này em thi không tệ, ngày mai anh với em cùng nhau về nhà, đến lúc đó anh sẽ mua sẵn một chút đồ về rồi chúng ta cùng nhau chúc mừng nhé. Một câu nói nhẹ nhàng và bình tĩnh đã kéo Cố Thanh Khê trở về thực tại. Nhìn người đàn ông bên cạnh, cô mỉm cười. Ừ, được, chúng ta mua thịt bò ở cửa hàng nhà họ Tề đi. Lần trước mẹ từng kể với em rằng ở đó rất ngon, ăn nhiều lại thành thích. Cho dù có tự mình mua thịt bò về hầm cũng không thể làm ra hương vị chính hiệu kia như người ta. Đương nhiên là Tiêu Thắng Thiên đồng ý, nhưng đột nhiên Cố Thanh Khê lại nhớ tới một chuyện khác. Em cũng muốn tới trường học xem điểm. Có trò hay như thế này, cô không muốn bỏ qua. Tiêu Thắng Thiên cũng nhận ra được. Vậy anh đi cùng em. Cố Thanh Khê, anh tới làm gì? Có chút chuyện nhỏ ấy mà. Cứ để em tự làm là được rồi. Không phải anh nói hôm nay anh phải tới nhà máy họp hay sao? Tiêu Thắng Thiên, họp ư? Hôm nay Hoắc Vân Sán có việc nên đã hủy bỏ và đổi sang ngày mai rồi. Dù sao anh cũng không có chuyện gì nên thuận lợi đi cùng em một chút cũng được. Sao nào, em không muốn đưa anh tới trường sao? Cố Thanh Khê nở nụ cười tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, chúng ta cùng nhau đi đi. Vì thế Tiêu Thắng Thiên đạp xe đưa Cố Thanh Khê tới trường học. Lúc tới trường, bọn họ tình cờ đi ngang qua một cửa hàng nhỏ. Tiêu Thắng Thiên mới chợt nhớ ra nên nói. Không phải hôm qua em nói muốn mua keo sao? Hôm nay Cố Thanh Khê phát hiện ra có một cuốn sách bị hỏng, nên cô muốn dùng keo để dán lại. May mà vừa đúng lúc đi ngang qua nên vào mua luôn. Tiêu Thắng Thiên trông thấy Cố Thanh Khê đi vào. Anh vội nói với đứa trẻ đứng bên cạnh cửa hàng. Tiểu Lục Tử, em chạy giúp anh một chuyến tới nhà máy phân bón và nói rằng anh có việc nên hôm nay không đi họp được. Nói xong, anh cầm một tệ đưa cho cậu bé, cho em mua kem này. Tiểu Lục Tử quen Tiêu Thắng Thiên và cũng biết Tiêu Thắng Thiên rất hào phóng. Hiện tại, một viên đá bình thường có giá 3 xu, còn kem có giá 5 xu, nên một tệ này có thể mua được 2 que kem. Tiểu Lục Tử nhận lấy một tệ này rồi vui vẻ chạy đi. Chờ đến khi Cố Thanh Khê đi ra, Tiêu Thắng Thiên làm như vẻ như không có chuyện gì rồi cùng tới trường với Cố Thanh Khê. Khi tới trường học, bọn họ đã thấy có rất nhiều người tập trung ở đây. Có hai nhân viên của nhà trường đang dùng keo để dán một tờ giấy đỏ to lên tường. Ở trên đó có viết điểm của mọi người nên có thể tự mình xem được. Khi nhìn thấy, trái tim của Cố Thanh Khê đập nhanh, cô chợt nhớ tới đời trước của mình chưa từng nhìn qua cái này. Thành tích của cô là do cô tự hỏi được ở phòng giáo vụ và hỏi ra được thành tích rất không ổn. Quả nhiên, giữa hai đời vẫn có sự khác biệt. Sau khi thành tích được dán lên, tất cả mọi người đều đi xem. Mọi người ra sức liều mạng nghền cổ về phía trước. Có người nhìn xong thấy mình thi cũng khá tốt, nhưng vẫn rời đi trong sự luyến tiếc, rồi lại tới lượt người khác. Cứ như vậy, cho đến khi bị người khác đẩy đi. Thấy nhiều người như vậy, Tiêu Thắng Thiên sợ Cố Thanh Khê bị đẩy đi mất, nên anh không muốn cô tiến về phía trước. Anh kéo tay cô nói, em đứng sang một bên đi, để anh chen vào xem cho em. Ở bên cạnh, có người nhận ra Cố Thanh Khê, trông thấy cô thì sợ hãi không ngừng. Cố Thanh Khê, cậu lợi hại thật đấy, thi được những 567 điểm, sao cậu thi được vậy? Nhất thời tất cả mọi người đều nhìn thấy Cố Thanh Khê, đều cảm thấy sợ hãi và hâm mộ, thậm chí còn phỏng đoán rằng không có ai trong tỉnh thi được điểm cao hơn cô. Khi đã xác định được điểm của bản thân, Cố Thanh Khê lại cảm thấy càng yên tâm hơn. Xem ra sự cố gắng của cô lần này không hề uổng phí mà quả thật đã có thu hoạch. Sau đó, cô lại cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn khi nhận được thông báo nhập học của Đại học B. Tuy không được nhập học sớm, nhưng cô đã thi được vào trường học kia rồi. Đang nói chuyện, cô nhìn thấy Cố Tú Vân đang chen chúc ở trước mặt mình. Khi thấy được thành tích của mình, cô ta lớn tiếng nói, "Không thể nào, tôi không thể nào thi với số điểm thấp như vậy được. Tôi đã từng xem lại một lần nữa, tôi có thể thi được 500 điểm. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía cô ta, có người đồng tình, nhưng cũng có người hờ hững. Vì dù sao đánh giá đầu năm cao, nhưng không có nghĩa là thi đầu ra sẽ cao. Ai mà biết được chuyện gì đang xảy ra, ai cũng quan tâm tới vận mệnh của chính mình hơn. Lúc này Diêm Thục Tĩnh cũng tới đây, cô ấy thi cũng không tồi, nên khoa chính quy cũng không thành vấn đề. Trong lòng cô ấy yên tâm hơn nên tự nhiên không khỏi thắc mắc. Cố Tú Vân xảy ra chuyện gì vậy? Thi không tốt lại còn gây ồn ào. Cố Thanh Khê nhàn nhạt nói, ai mà biết được. Cố Tú Vân dậm chân, lo lắng tới mức sắp bật khóc. Không được, tôi nhất định phải đi tìm giáo viên để hỏi xem giáo viên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay là viết nhầm điểm của tôi. Nói xong cô ta chạy tới phòng giáo vụ của nhà trường. Nơi này cách phòng giáo vụ cũng không xa, nên cũng có người muốn đi xem náo nhiệt, nói rằng Cố Tú Vân đang cãi nhau với lãnh đạo nhà trường. Cô ta nói mình thi không tệ, nên thành tích không thể nào như vậy được, và cho rằng nhà trường lên điểm sai cho cô ta. Đương nhiên là phía bên trường học cảm thấy buồn cười, thành tích của bạn đã như vậy thì ai có thể sửa lại cho bạn. Cuối cùng Cố Tú Vân không nói gì được nữa nên chạy ra khỏi phòng giáo vụ với vẻ buồn bực. Trong suốt quá trình này, Cố Tú Vân vẫn luôn thờ ơ và lạnh nhạt. Cô cũng nhìn thấy Bành Xuân Yến thỉnh thoảng nhìn về phía Cố Tú Vân ở đó, sau đó chen khỏi dòng người đông đúc để rời đi. Lúc này có người nhìn thấy cô ta thì hỏi cô ta thi có tốt không, nhưng cô ta không nói gì nhiều mà chỉ nói qua loa vài câu rồi bỏ chạy. Cố Thanh Khê cố gắng nghĩ về chuyện đời trước, nhưng cô chỉ nhớ một cách mơ hồ. Chuyện đời trước là như vậy. Đời trước cô làm bài tốt hơn dự kiến, nên có những người đồng tình với cô, nhưng cũng có không ít người bỏ đá xuống giếng. Chỉ có duy nhất Bành Xuân Yến chưa từng đề cập tới thành tích trước mặt cô. Lúc đó cô còn tưởng cô ta thông cảm cho mình, nhưng hiện tại mới hiểu được thì ra là chột dạ. Thật ra người ta mạo nhận thành tích của cô, nên chắc chắn sẽ không dám chạy đến trước mặt cô khoe khoang. Dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ dưới 20 tuổi, nên bình thường da mặt cũng không dày như vậy được. Trong lòng Cố Thanh Khê cười lạnh, Cố Tú Vân cũng không phải là loại người dễ chọc, nên cứ để cho Cố Tú Vân làm ầm ĩ trước đã, để xem có thể phát hiện ra chuyện gì không. Nếu như Cố Tú Vân tiếp tục làm ầm ĩ không được, thì cô sẽ gia tăng cơ hội cho Cố Tú Vân tiếp tục kêu lên phía trên. Không có lý do gì để cho Bành Xuân Yến ngồi mát ăn bát vàng hưởng không thành quả lao động của người khác. Nhất thời cô nhớ tới một chuyện khác, lại thấy bên kia không có ai. Không được, em phải quay lại xem một chút. Tiêu Thắng Thiên, em xem cái gì? Cố Thanh Khê, em muốn xem thành tích của một người. Tiêu Thắng Thiên nhíu mày, em quan tâm tới người khác làm gì? Tuy nói như vậy, nhưng anh quay lại xem cùng cô. Lúc này không còn có nhiều người xem kết quả nữa, mà chỉ còn vài người nên rất dễ chen vào. Cố Thanh Khê đi vào nhìn thành tích của Tôn Dược Tiến. Tôn Dược Tiến thi được 512 điểm, đây cũng là một thành tích khá tốt, nên xem như cậu ta cũng có thể vào trường đại học mà cậu ta đã báo danh. Đột nhiên Cố Thanh Khê cảm thấy chuyện này rất thú vị. Đời trước, Tôn Dược Tiến đã buông bỏ cô vì cô làm bài thi không tốt, trái lại cậu ta lại theo đuổi chị họ Cố Tú Vân của cô. Đời này Cố Tú Vân và cậu ta gặp khiếm khuyết, cậu ta thi tốt nhưng Cố Tú Vân lại không thi tốt. Vậy cậu ta sẽ làm gì đây? Tiêu Thắng Thiên đã nhìn ra, anh khẽ hừ nhẹ một tiếng. Em quan tâm đến thành tích của cậu ta làm gì? Tâm trạng của Cố Thanh Khê khá tốt. Đời này, cả hôn nhân và thi đại học của cô đều đã ổn định. Chỉ trong nháy mắt cuộc sống của cô trở nên suôn sẻ, nên cô rất có tâm trạng nhìn người khác dễ dụa khi ra vào vũng bùn và nhìn cách họ chấp nhận thử thách của bản chất con người. Cô cười nói, em thích như vậy đấy. Tuy nhiên một câu nói này khiến cho sắc mặt của Tiêu Thắng Thiên trở nên khó coi. Anh dùng sức siết chặt tay của cô, cậu ta đã trở thành người què rồi mà em còn quan tâm đến cậu ta nữa sao? Cậu ta thi tốt như thế, khiến cho em trở nên vui vẻ như vậy sao? Cố Thanh Khê khẽ nhíu mày nhìn anh, Trông anh như vậy, cô bật cười khẽ một tiếng. Anh này, giấm chua xa như thế mà cũng ăn, đến mức như vậy sao? Đối với loại người như Tôn Dực Tiến, chưa nói tới chuyện hiện tại cậu ta bị què, mà cho dù trước khi cậu ta bị què thì cô cũng rất ghét loại người này, cũng không biết người này nghĩ như thế nào nữa. Tiêu Thắng Thiên cũng nghĩ lại, nhưng mặt anh vẫn đen lại. Vậy em quan tâm tới thành tích của người ta làm gì? Cố Thanh Khê liếc nhìn anh nói xem. Nói xong cô vẫn nở nụ cười, cô cũng chẳng còn cách nào khác, vì đang thắng lớn nên tâm trạng cô khá tốt. Lúc rời khỏi trường học đã là hoàng hôn, ánh nắng hoàng hôn như thiêu đốt nửa bầu trời phía tây, thành màu đỏ rực cả con đường. Trên đường đi, làn gió mát dần dần kéo đến khiến tâm trạng của Cố Thanh Khê vô cùng thoải mái. Lúc này, bọn họ vừa mới đi ngang qua rạp chiếu phim ở thị trấn nhỏ, ở đó có quảng trường, và trong quảng trường thì có chợ đêm. Hiện tại đã có một số người bắt đầu dựng quầy hàng. Ở trước cửa rạp chiếu phim có kha khá các nam nữ thanh niên, bọn họ đều đi đôi với nhau, nên chắc hẳn là muốn làm đối tượng đang xếp hàng chuẩn bị xem phim. Cố Thanh Khê nhìn thấy rạp chiếu phim kia, anh khẽ lay tay của Tiêu Thắng Thiên. Anh còn chưa từng xem phim cùng em. Thanh âm đè nén sự tức giận mềm mại động lòng người. Tiêu Thắng Thiên quay sang ngang, nhất thời ánh mắt trở nên dịu dàng. Trước đây em quá lo lắng chuyện học tập, nên sợ làm em chậm trễ. Hiện tại có thời gian rồi, hôm nay chúng ta đi xem phim nhé. Cố Thanh Khê gật đầu. Ừ, em còn muốn ăn bỏng ngô nữa. Tiêu Thắng Thiên, được. Cố Thanh Khê đưa ra một yêu cầu khác, em còn muốn ăn kem nữa. Tiêu Thắng Thiên khẽ bật cười, đợi lát nữa còn phải ăn cơm đấy, em không sợ bị đau phụng sao? Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng cuối cùng anh vẫn mua kem, mua bỏng ngô thành một túi to mang vào trong rạp chiếu phim. 13 hình dạng của chim và thú, đây là bộ phim đứng đầu gần đây. Cố Thanh Khê cảm thấy rất quen thuộc. Khi chúng ta kết hôn, anh chiếu bộ phim này ở trong thôn đúng không? Tiêu Thắng Thiên, phải. Vì anh đã xem phim suốt 3 ngày liền nên đương nhiên là đã chọn xong và chọn được bộ này. Cố Thanh Khê, vậy là tốt rồi, em cũng chưa xem nên hiện tại đi xem là vừa hay. Đây là một bộ phim võ thuật của Hồng Kông và Đài Loan. Trang Uy Vũ là người có tiếng trong giang hồ, nhưng anh này bị kẻ ác cấu kết với người nước ngoài khiêu khích, nên vị đại sư huynh này đã khổ luyện 13 hình dạng thú và cuối cùng đã đánh bại được võ sĩ người nước ngoài. Chiến đấu với nước nhà, chấn hưng võ quán. Lúc này võ công của Hồng Kông và Đài Loan độc nhất vô nhị nên khiến cho người xem trong nước cảm thấy nhiệt huyết sục sôi. Khoảng cách giữa các chỗ ngồi cũng không quá xa, nên Tiêu Thắng Thiên chỉ cần duỗi tay ra là đã ôm trọn lấy cô. Lúc mới đầu, Cố Thanh Khê cảm thấy không được tự nhiên lắm. Sau khi nhìn trước nhìn sau, cô mới phát hiện ra những người đi xem phim vào thời đại này, đại đa số đối tượng của nam hoặc nữ, nên cử chỉ của bọn họ khá thân mật. Điều này khiến cho cô cảm thấy hơi kinh ngạc, vì có lẽ cô chỉ toàn tới trường học. Tuy cô biết sau này sẽ phát triển như thế nào, nhưng cô vẫn dựa trên tư tưởng bảo thủ trước đây trong vô thức để đo lường về thời đại này. Thế nhưng thật ra, mới chỉ được 1-2 năm, xu hướng mở cửa và cải cách đã tác động tới tất cả mọi người, tốc độ giải phóng tư tưởng còn mạnh hơn nhiều so với suy nghĩ của mọi người. Đặc biệt là những người trẻ đi đầu thời đại, dường như họ thoát khỏi sự trói buộc của tư tưởng cũ một cách nhanh chóng, thậm chí còn có một số người bắt đầu mặc quần đùi trong thị trấn. Bên trong rạp chiếu phim mờ ảo, Tiêu Thắng Thiên đã cúi đầu sát vào, hơi thở của người đàn ông kiên cường dần bao vây lấy cô. Giữa những hiệu ứng âm thanh của động tác đánh võ vang lên bang bang, là một nụ hôn ngay trên khuôn mặt của cô, giống như chuồn chuồn lướt nước. Chỉ trong phút chốc, mặt của Cố Thanh Khê nóng bừng, cô quay đầu sang nhìn anh, nhưng anh cũng đã thu đầu lại ra vẻ nghiêm túc. Nhưng giữa ánh sáng lúc tối của bộ phim, Cố Thanh Khê đã nhìn thấy vành tai của anh hơi đỏ. Nhất thời khiến cho cô không khỏi nở nụ cười. Thật ra anh cũng là người bảo thủ, cho nên có lẽ anh cũng không cảm thấy quá thoải mái khi làm những việc như hôn trộm ở trong rạp chiếu phim. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô vươn tay ra rồi nắm lấy tay anh. Anh cúi đầu xuống nhìn cô, ánh mắt anh nóng rực và anh cũng dùng sức nắm chặt lấy tay cô, khiến cho cô không thể tránh thoát được. Sau khi xem phim xong, trời cũng đã tối, nên Tiêu Thắng Thiên muốn nắm tay cô kéo đi tới chợ đêm để mua một ít đồ ăn vặt. Chúng ta về nhà sớm một chút nhé. Trong bóng tối, người đàn ông quay sang cô rồi thấp giọng nói, bây giờ không còn sớm nữa. Một sự căng thẳng như bị buộc chặt trong lời nói. Cố Thanh Khê cười nhìn anh. Em còn muốn đi chơi ở bên ngoài nhiều hơn một chút. Tiêu Thắng Thiên bất đắc dĩ. Anh mệt rồi, anh rất muốn về nhà. Nghe xong quả thực Cố Thanh Khê muốn xí với anh. Anh làm như cô không biết ấy. Lúc ở rạp chiếu phim, anh đã bắt đầu trộn rộn như bị lửa đốt. Hiện tại cùng cô đi dạo phố, chẳng qua là cố gắng kiềm chế mà thôi. Chứ thật ra chính bản thân anh chỉ hận không thể về nhà ngay lập tức. So với sự cấp bách của anh, Cố Thanh Khê vẫn chậm rãi. Đi đi, về nhà thôi, nhưng em vẫn muốn đi dạo xung quanh. Tiêu Thắng Thiên trầm ngâm nhìn cô. Anh cảm thấy tâm trạng hôm nay của em rất tốt, không chỉ vì thi đại học. Anh cũng từng nói chuyện qua với cô về chuyện thi đại học, và cũng biết được cô đã nắm chắc. Hơn nữa, thông báo nhập học cũng đã nằm trong tay. Hiện giờ, điểm đã có nên cũng không ảnh hưởng tới kết quả. Cùng lắm, chỉ khác so với dự kiến một chút. Bên trong kết quả mà thôi, có gì đáng giá để cô làm như vậy? Rõ ràng hôm nay cô có chuyện gì đó thật sự khiến cho cô cảm thấy vui vẻ. Cố Thanh Khê cười. Anh đoán đi. Tôn Dực Tiến. Anh nhíu mày, em vẫn còn quan tâm tới Tôn Dực Tiến ư? Điều mà anh không dám nói ra, đó là anh biết cô quan tâm tới Tôn Dực Tiến từ trước. Anh đã âm thầm chú ý tới cô từ lâu rồi. Khi nhìn thấy cô đang trò chuyện với Tôn Dực Tiến sau giờ học ngày thứ bảy, cô gái nhỏ vẫn luôn nhìn về phía Tôn Dực Tiến với ánh mắt ngại ngùng thực sự, khiến cho người ta cảm thấy tức giận. Nhưng anh cũng chỉ có thể nhìn như vậy vì không có tư cách nói gì. Nhìn thấy vẻ mặt u ám của anh, cô cười nhạo anh. Tâm tư của anh chẳng khác gì tên tiểu nhân. Trước đây em còn tưởng rằng anh rộng lượng lắm, nhưng thật ra cũng đều giả vờ đúng không? Tiêu Thắng Thiên nghiêm túc nói. Hiện tại dù em biết thì cũng đã muộn rồi. Đã lên thuyền giặc là không thể đi xuống, có muốn hối hận cũng không được. Cố Thanh Khê không nhịn được mà bật cười. Tiêu Thắng Thiên trông thấy nét mặt tươi cười rạng rỡ của cô, đột nhiên anh nói, em đang quan tâm tới chuyện của Tôn Dực Tiến và Cố Tu Vân xem sao? Cố Thanh Khê, ánh mắt của Tiêu Thắng Thiên chuyển đen, em còn chú ý tới cả Bành Xuân Yến nữa. Cố Thanh Khê, chỉ là em không nhịn được nên mới đi nhìn một chút. Đời này, cô sẽ không chủ động đi hại người khác. Cô không được hại người khác vì hại người sẽ khiến trong lòng cảm thấy bất an. Nhưng sự yên lặng cũng rất quan trọng. Những người tự làm, tự chịu sẽ gặp phản ứng của bản thân. Tiêu Thắng Thiên nghiêng mặt nhìn cô, quai hàm cứng ngắc như bị siết chặt. Trong khi cô đang chú ý tới chuyện này, anh cảm thấy mình như bị cô vứt bỏ vậy. Có một số chuyện là bí mật trong lòng cô mà anh không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô. Loại cảm giác này giống như khi trước đây cô nhắc tới Trần Chiêu. Có điều Tiêu Thắng Thiên cũng không nhắc lại mà anh chỉ thấp giọng nói. Được rồi, chúng ta cứ coi như chuyện này đã kết thúc. Cô lại có rất nhiều chuyện không nói với anh, nhưng anh cũng không nhắc lại. Dù sao cô đã trở thành vợ của anh suốt cả cuộc đời này, nên anh còn có cả đời để có thể từ từ tìm hiểu. Ngày hôm sau, trong lúc Tiêu Thắng Thiên còn đang ôm Cố Thanh Khê ngủ thì Hoắc Vân Sán tới gõ cửa. Tiêu Thắng Thiên đành phải mặc quần áo vào rồi đứng lên đi mở cửa. Hoắc Vân Sán ném cho anh một đống tài liệu với vẻ tức giận. Hôm qua cậu làm gì mà đột nhiên lại không đi họp? Tiêu Thắng Thiên lộ ra cơ ngực rắn chắc cùng với mái tóc đen ngắn, xõa rối trên trán, thân hình cao lớn dựa vào cửa và nói chuyện một cách lười biếng. Tôi đi cùng vợ tới trường xem kết quả. Trong giọng nói khàn khàn của anh mang theo sự hỗn loạn, nhưng nghe lại có vẻ rất có lý. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.